Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1001, tu luyện công pháp. Lưu Tiểu Viễn cũng lập tức cảm thấy một chút khác biệt, cảm thấy ngoài việc toàn thân thoải mái, linh khí trong đan điền đặc biệt dồi dào. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của công pháp này, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đều đạt đến đỉnh cao của khoái lạc. Hai người đều giải phóng ra nguồn vui sướng. Trong khoảnh khắc hai nguồn khác nhau kết hợp với nhau, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy âm dương hòa hợp, long phượng hòa thuận, một luồng nguyên âm chi khí vô cùng thoải mái trực tiếp tràn vào cơ thể Lưu Tiểu Viễn, kết hợp với dương cương chi khí của Lưu Tiểu Viễn, âm dương hòa hợp, lập tức khiến toàn bộ tu vi của Lưu Tiểu Viễn lại tăng lên một chút. Cùng lúc đó, Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy nguyên dương của mình tiết ra một chút, bị Tô Tuyết hấp thụ vào trong cơ thể. Sau khi xong việc, hai người ôm chặt lấy nhau, như thể cả đời không muốn tách ra. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn sợ đè đau Tô Tuyết, mới từ trên người Tô Tuyết xuống, nằm sang một bên, ôm chặt Tô Tuyết. Tiểu Viễn, công pháp này thực sự hữu dụng, Tô Tuyết nói. Lưu Tiểu Viễn nói, đương nhiên là hữu dụng rồi, em cũng không xem là ai nói cho em công pháp này, bây giờ tin chồng không lừa em chưa? Tô Tuyết gật đầu, nói, không có, chồng là tốt nhất. Nói xong, Tô Tuyết dựa vào người Lưu Tiểu Viễn, ôm chặt Lưu Tiểu Viễn. Một lúc lâu sau, Tô Tuyết định dậy, Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, Tô Tuyết, em đi đâu vậy? Tô Tuyết nói, em về phòng em, sáng mai nếu Tô Vân không thấy em sợ không tiện. Tô Tuyết vẫn không muốn để chuyện của mình với Lưu Tiểu Viễn ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, cho nên tối không tiện ngủ lại ở phòng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lại không muốn để Tô Tuyết đi, nắm tay Tô Tuyết, nói, Tuyết Nhi. Tô Vân đã lớn thế này rồi, sáng cô bé tự dậy được, đừng chăm sóc cô bé như trẻ con nữa. Hơn nữa, tối nay anh còn muốn tu luyện công thức thứ hai của công pháp này. Tô Tuyết mặt đỏ bừng như một quả táo chín, vừa rồi sau khi xong việc, sắc mặt ửng hồng vẫn chưa tan, bây giờ lại nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời không biết xấu hổ như vậy, Tô Tuyết sao chịu được. Cuối cùng, Tô Tuyết vẫn không chịu nổi thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, tối đó ngủ lại ở phòng Lưu Tiểu Viễn. Đêm đó, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết tu luyện đến công thức thứ hai, vốn dĩ Lưu Tiểu Viễn còn muốn thảo luận về công thức thứ ba nhưng Tô Tuyết nói cô không chịu nổi nữa. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Tô Tuyết như kẻ trộm, bước ra khỏi phòng Lưu Tiểu Viễn, sợ bị người khác phát hiện. Nhưng có câu nói thế nào nhỉ, đến sớm không bằng đến đúng lúc, Tô Tuyết ra ngoài sớm, còn không bằng ra ngoài đúng lúc. Tô Tuyết như kẻ trộm bước ra khỏi phòng Lưu Tiểu Viễn thì gặp Đàm Uyển Nghi bước ra khỏi phòng mình. Không biết tại sao hôm nay Đàm Uyển Nghi lại dậy sớm như vậy, tóm lại là đã gặp nhau. Đàm Uyển Nghi thấy Tô Tuyết sáng sớm đã lén lút đi ra từ phòng Lưu Tiểu Viễn, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Tô Tuyết phát hiện Đàm Uyển Nghi đứng trước cửa phòng mình, đôi mắt to đang nhìn mình, Tô Tuyết có chút cảm giác như kẻ trộm chột dạ, cười chào Đàm Uyển Nghi một tiếng. Đàm Uyển Nghi có chút tức giận, cô không ngờ Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết lại ngủ với nhau. Đàm Uyển Nghi không để ý đến Tô Tuyết, mà đi vào phòng mình, đóng cửa lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển đến ký túc xá của trường. Tô Tuyết lập tức đẩy cửa phòng Lưu Tiểu Viễn, nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, không ổn rồi, vừa nãy em ra ngoài đã bị Uyển Nghi nhìn thấy, cô ấy tức giận rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức ngồi dậy khỏi giường, mặc quần áo, gõ cửa phòng Đàm Uyển Nghi. Người mở cửa là Tô Vũ, cô ngủ chung phòng với Đàm Uyển Nghi. Anh rể, anh làm sao lại chọc giận Uyển Nghi thế, cô ấy đang dọn đồ để đi đấy. Tô Vũ nói, anh mau đi dỗ dành Uyển Nghi đi, nếu Uyển Nghi đi mất, em nghĩ mẹ anh sẽ không tha cho anh đâu. Mẹ rất thích Đàm Uyển Nghi, coi Đàm Uyển Nghi như con dâu của mình vậy, mặc dù sau này mẹ đã thay đổi thái độ với Tô Tuyết nhưng mẹ vẫn cho rằng Đàm Uyển Nghi là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí con dâu. Nếu hôm nay Đàm Uyển Nghi chuyển khỏi nhà thì mẹ chắc chắn sẽ cầm dao đổi mình đi đón Đàm Uyển Nghi về. Vì vậy, để tránh xảy ra chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định phải tranh thủ lúc Đàm Uyển Nghi chưa bỏ nhà đi để giữ cô lại. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ, em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với Uyển Nghi. Tô Vũ cười nói, anh rể, anh phải dỗ dành Uyển Nghi cho tốt đấy, nếu cô ấy nổi giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi đóng cửa phòng lại, Đàm Uyển Nghi đang dọn quần áo của mình thì quay lại nhìn Lưu Tiểu Viễn, tức giận hỏi, anh vào đây làm gì? Đàm Uyển Nghi rất tức giận, Lần trước ở rừng cây thông biết được mối quan hệ giữa Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao, Đàm Uyển Nghi cũng cho qua, bây giờ Lưu Tiểu Viễn lại dây dưa với Tô Tuyết, điều này khiến Đàm Uyển Nghi không thể chấp nhận được, cô cảm thấy Lưu Tiểu Viễn là một tên đào hoa, có quá nhiều phụ nữ bên cạnh. Lưu Tiểu Viễn nói, đây là nhà của anh, tất nhiên anh có thể vào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đã giăng kết giới trong phòng, hiệu quả cách âm của căn phòng này không được tốt lắm, nếu Đàm Uyển Nghi nổi cơn tam bành trong phòng, bố mẹ nghe thấy thì sẽ không ổn. Vì vậy, để an toàn, tốt nhất là giăng kết giới trong phòng, cho dù Đàm Uyển Nghi có phá hỏng cả cái giường trong phòng thì cũng không sao. Chương 1002, Bá Đạo. Đứng ngoài cửa, Tô Vũ nhìn chị gái mình, cười khúc khích hỏi chị và anh rể ngủ với nhau từ khi nào thế? Bị em gái hỏi chuyện tế nhị như vậy, Tô Tuyết vẫn cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Tô Vũ thấy chị gái mình ngượng ngùng như vậy, cười nói chị, có gì mà phải ngượng chứ, chúng ta là chị em ruột, nói cho em biết cũng không sao. Chị, làm chuyện đó với anh rể có sướng không? Tô Tuyết không ngờ em gái mình lại táo bạo như vậy, chuyện như vậy cũng nói ra được, không khỏi liếc nhìn em gái mình, nói, Tô Vũ, đừng nói bậy. Mặc dù nói vậy nhưng Tô Tuyết cảm thấy em gái mình nói không sai, làm chuyện đó với Lưu Tiểu Viễn thực sự rất sướng, có cảm giác như ăn phải tùy vậy. Chị, có gì mà nói bậy, đây đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ, dù sao em cũng là phụ nữ của anh rể rồi, em biết anh rể rất lợi hại về phương diện đó. Tô Vũ giống như một người phụ nữ không biết xấu hổ. Trong phòng, Đàm Uyển Nghi nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói, được, đây là nhà của anh, em đi được chứ. Đàm Uyển Nghi đóng chặt vali của mình, sau đó xách vali định đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức bá đạo giật lấy vali trong tay Đàm Uyển Nghi, ném lên giường. Đàm Uyển Nghi tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn, anh làm gì vậy? Em muốn đi, chẳng lẽ anh còn không cho em đi sao? Chẳng lẽ anh là thổ phỉ sao? Đàm Uyển Nghi là một người phụ nữ rất ngoan ngoãn, cô không dễ nổi giận, bây giờ cô đã nổi giận, chứng tỏ Đàm Uyển Nghi thực sự rất tức giận. Lưu Tiểu Viễn nói, đúng, anh chính là thổ phỉ, anh sẽ giữ em lại làm áp trại phu nhân. Áp trại phu nhân của anh không phải là em, mà là Tô Tuyết, anh đi tìm Tô Tuyết đi. Đàm Uyển Nghi tức giận nói, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt. Lưu Tiểu Viễn ghét nhất là phụ nữ khóc, bây giờ Đàm Uyển Nghi lại khóc trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn có cảm giác như mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Sao lại khóc, không được khóc, Lưu Tiểu Viễn bá đạo nói, sau đó từ trên bàn trong phòng cầm khăn giấy định đưa cho Đàm Uyển Nghi lau nước mắt. Nhưng Đàm Uyển Nghi lại không nhận giấy của Lưu Tiểu Viễn đưa. Trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, không cho Lưu Tiểu Viễn lau nước mắt cho mình. Nghe lời, thấy Đàm Uyển Nghi mè nheo như trẻ con, Lưu Tiểu Viễn quát một câu. Lưu Tiểu Viễn vừa quát, nước mắt của Đàm Uyển Nghi lại chảy nhiều hơn. Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt em, anh là đồ khốn nạn. Đàm Uyển Nghi vừa nói vừa giơ nắm đấm trong tay đấm vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, đánh thật à. Khi nắm đấm nhỏ của Đàm Uyển Nghi đập vào ngực mình, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đau nhói. Mặc dù sức con gái không bằng đàn ông nhưng bị cô đánh trúng như vậy cũng rất đau. Tuy nhiên, Đàm Uyển Nghi đánh một quyền vẫn chưa thỏa mãn, quyền thứ hai lại tiếp tục đập tới, đập vào ngực Lưu Tiểu Viễn, đau đến mức Lưu Tiểu Viễn phải nhe răng nhếch miệng. Đau thì đau nhưng để Đàm Uyển Nghi có thể hết giận thì hãy cố chịu đựng thêm một chút, chỉ cần Đàm Uyển Nghi có thể hết giận thì trả một chút giá cũng không sao. Đàm Uyển Nghi đánh hai quyền, thấy biểu cảm trên mặt Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng cũng không ra tay nữa. Đồ xấu xa, đau chết anh đồ xấu xa, đáng đời. Miệng Đàm Uyển Nghi tuy nói vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật, không những không đánh Lưu Tiểu Viễn nữa, mà còn đưa tay đặt lên ngực Lưu Tiểu Viễn, dường như muốn hỏi có đau không. Nhưng Đàm Uyển Nghi lại không mở lời được. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, biết đã đến lúc tung đòn sát thủ. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy bàn tay Đàm Uyển Nghi đang đặt trên ngực mình, sau đó dùng sức kéo Đàm Uyển Nghi vào lòng mình, rồi trực tiếp bá đạo chặn môi Đàm Uyển Nghi bằng môi mình. Đàm Uyển Nghi đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này, tất nhiên là phải phản kháng nhưng sự phản kháng của cô lại yếu ớt đến mức vô dụng. Cuối cùng, dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Nghi ngừng phản kháng, mặc cho tên bá đạo Lưu Tiểu Viễn này bắt nạt cô. Một lúc lâu sau, Lưu Tiểu Viễn mới ngẩng đầu lên, nhìn Đàm Uyển Nghi hỏi còn giờ tính trẻ con không? Đàm Uyển Nghi nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, anh là đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt em, anh là đồ xấu xa. Thấy Đàm Uyển Nghi như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết cơn giận của Đàm Uyển Nghi đã gần tan, cười hì hì nói, ai bảo Đàm Uyển Nghi là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn, tất nhiên anh phải bắt nạt rồi. Chẳng lẽ phụ nữ của anh chỉ để bắt nạt thôi sao? Đàm Uyển Nghi tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên không phải để bắt nạt, mà là để yêu thương. Anh là đồ xấu xa, có nhiều phụ nữ như vậy, anh yêu thương hết được không? Đàm Uyển Nghi đã hết giận phần lớn. Lưu Tiểu Viễn nói, không còn cách nào khác, tại anh là người bác ái mà. Chương 1003, Vương Tình quan sát tỉ mỉ một. Cuối cùng thì cuộc khủng hoảng sáng nay cũng được giải quyết, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi ra khỏi phòng Đàm Uyển Nghi. Tô Tuyết và Tô Vũ đứng ở cửa thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra, vội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình. Tô Tuyết vội vàng hỏi, Tiểu Viễn, thế nào rồi? Uyển Nghi còn giận không? Tô Tuyết cảm thấy chuyện này đều do mình gây ra nên có chút tự trách. Hơn nữa, qua thời gian tiếp xúc, Tô Tuyết và Đàm Uyển Nghi đã có tình chị em giữa những người phụ nữ, nếu không thì Tô Tuyết cũng sẽ không dạy Đàm Uyển Nghi tu luyện. Tô Vũ tiếp lời hỏi, anh rể, tình hình thế nào? Có cần em vợ này vào khuyên nhủ không? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào khuôn mặt đẹp trai của mình, nói các em nhìn sắc mặt anh là biết tình hình thế nào rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, rồi nhìn sắc mặt của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết và Tô Vũ đều biết mọi chuyện không có gì đáng ngại, hẳn là đã được Lưu Tiểu Viễn giải quyết ổn thỏa. Buổi sáng, Lưu Tiểu Viễn đã đi tìm Lục Tư Giao, xem thử Lục Tư Giao tu luyện thế nào rồi. Tu vi của Lục Tư Giao vẫn dừng lại ở cảnh giới luyện khí sơ kỳ. Theo tốc độ tu luyện này của Lục Tư Giao thì không được, nhất định phải để Lục Tư Giao tăng tốc độ tu luyện. Lưu Tiểu Viễn nhớ lúc đó Khôi Đá Dò Linh đã thăm dò ra Lục Tư Giao thuộc linh căn hệ hỏa, theo lẽ thường thì phải tu luyện công pháp hệ hỏa, như vậy tu vi mới có thể nhanh chóng tăng lên. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã hỏi hệ thống vô địch thần cấp. Hệ thống vô địch thần cấp nói với Lưu Tiểu Viễn, đúng là như vậy, người có linh căn hệ hỏa tu luyện công pháp hệ hỏa, như vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Tình huống này giống như sở thích của một người, nếu bạn thích vẽ tranh, vậy bạn đi học vẽ, chắc chắn sẽ không thấy khó khăn chút nào, cũng sẽ nhanh chóng có thành tựu. Nếu bạn không có hứng thú gì với việc học vẽ, mà gia đình lại ép bạn đi học vẽ thì bạn chắc chắn sẽ thấy rất khó khăn, hơn nữa tâm trí cũng không đặt vào đó, cho dù học lâu đến đâu, e rằng cũng chỉ học được chút ít. Lưu Tiểu Viễn lập tức để hệ thống vô địch thần cấp giúp đỡ, tìm ra một bộ công pháp hệ hỏa, theo như hệ thống vô địch thần cấp nói. Bộ công pháp hệ hỏa này là do một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ sáng tạo ra, thích hợp nhất cho những người mới vào nghề như Lục Tư Giao tu luyện. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức chép lại bộ công pháp này theo trí nhớ, việc này Lưu Tiểu Viễn đã tốn gần một giờ mới chép xong. Chép xong, Lưu Tiểu Viễn liền đưa bộ công pháp này cho Lục Tư Giao. Lục Tư Giao nhận được bộ công pháp hệ hỏa này, liền hỏi, Tiểu Viễn, bộ công pháp anh đưa cho em lần trước em còn chưa tu luyện xong. Nếu em lại tu luyện bộ công pháp này, em sợ tham nhiều không tốt. Tâm thái này rất tốt, Lưu Tiểu Viễn thích tâm thái này của Lục Tư Giao, không tham lam. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao đâu, em chỉ cần học bộ công pháp này là được, bộ công pháp anh đưa em trước đây em không cần học nữa. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, Tiểu Viễn, anh lấy những bộ công pháp này ở đâu vậy? Có phải mua không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Lục Tư Giao lúc này ngây thơ như một đứa trẻ. Công pháp tu luyện này cho dù có tiền cũng không mua được, cho dù có mua được thì cũng chỉ là những bộ công pháp tệ nhất, những bộ công pháp đỉnh cao thực sự thì không được truyền ra ngoài. Em đừng hỏi anh lấy ở đâu, Tư Giao, em chỉ cần tu luyện là được, tu luyện cho tốt, cố gắng sớm ngày đuổi kịp anh. Lưu Tiểu Viễn đặt ra mục tiêu cho Lục Tư Giao, như vậy mới có động lực hơn. Lục Tư Giao gật đầu nói, yên tâm đi, em nhất định sẽ tu luyện cho tốt, cố gắng sớm ngày vượt qua anh. Lục Tư Giao nắm chặt nắm đấm nhỏ, tự tin nói. Sau khi ở bên Lục Tư Giao một lúc, Lưu Tiểu Viễn liền đi tìm Vương Tình, bây giờ những người phụ nữ của anh đều đã tu luyện, chỉ có Vương Tình vẫn chỉ là một võ giả. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể thiên vị, phải đi hỏi ý kiến của Vương Tình. Đến văn phòng của Vương Tình nói, Tổng Giám Đốc, anh thật là kẻ vô lương tâm, lâu lắm rồi không đến thăm em. Vương Tình vẫn gọi Lưu Tiểu Viễn là Tổng Giám Đốc. Có lẽ vì gọi như vậy kích thích hơn. Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, cũng không lâu lắm, cười nói, mới có bao lâu chứ, quản lý Vương, có phải nhịn không được rồi không? Lưu Tiểu Viễn chỉ dám nói những câu đùa tục tĩu như vậy với Vương Tình, đối với những người phụ nữ khác, Lưu Tiểu Viễn chưa bao giờ dám nói những lời này một cách trắng trợn như vậy, vì hoặc là họ ra mặt mỏng, hoặc là chưa đến mức đó. Chỉ có Vương Tình, cô là người từng trải, đối với những câu đùa tục tĩu như vậy, cô không hề bận tâm, ngược lại còn rất mong đợi Lưu Tiểu Viễn trêu chọc cô như vậy. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc, anh lâu như vậy không đến, em gái nhỏ của em nhớ em trai nhỏ của anh lắm rồi. Vương Tình vặn eo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Chương 1004, Vương Tình quan sát tỉ mỉ hai. Đây chính là sự khác biệt giữa thiếu nữ và phụ nữ, bạn thấy đấy, Vương Tình đối với những câu đùa tục tĩu như vậy không hề bận tâm, đôi khi còn hơn cả Lưu Tiểu Viễn, lưu manh hơn. Lưu Tiểu Viễn ôm chầm lấy Vương Tình, áp vào tai Vương Tình cười nói, em trai nhỏ cũng nhớ em gái nhỏ lắm, quản lý Vương, bây giờ để em trai nhỏ đến an ủi em gái nhỏ nhé. Rất nhanh, trong văn phòng của Vương Tình vang lên một trận âm thanh không dành cho trẻ em. Nửa giờ sau, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, Vương Tình nằm trên người Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tổng Giám Đốc, dạo này anh có làm gì với người phụ nữ khác không? Lưu Tiểu Viễn không hiểu tại sao Vương Tình lại hỏi như vậy, liền hỏi, quản lý Vương, sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Vương Tình nói, bởi vì lượng sữa của Tổng Giám Đốc hôm nay rất ít và thời gian nãy cũng khá lâu nên em biết dạo này Tổng Giám Đốc không để em trai của anh đói. Trời à, thật là một người phụ nữ đáng sợ, chỉ dựa vào những manh mối nhỏ như vậy, cô ấy có thể đoán được dạo này anh có lên giường với ai không, thật là quá đáng sợ. Vương Tình cười híp mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, Tổng Giám Đốc, em có tố chất làm thám tử không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, ừ, quản lý Vương, em đúng là có tố chất làm thám tử, nhưng mà cho dù em có là một thám tử vĩ đại thì em cũng là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn anh. Hai người ân ái một hồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình nói, quản lý Vương, bây giờ võ công của em vẫn chưa đột phá ám kình, đạt đến hóa kình sao? Vương Tình liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cách khó chịu, nói, Tổng Giám Đốc, anh tưởng mọi người đều giống anh, là thiên tài sao, em ước tính mình muốn đạt đến cảnh giới hóa kình, chắc phải đến khi thành bà lão mất. Đối với tốc độ tu luyện của mình, Vương Tình cũng bất lực, chuyện này cũng phải xem xét đến thiên phú, không phải cứ cố gắng là được. Đôi khi người khác có thiên phú, chỉ cần bỏ ra một nửa nỗ lực giống bạn thì kết quả thu được còn cao hơn bạn gấp đôi. Quản lý Vương, em có từng nghe nói đến chuyện tu chân không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình hỏi. Vương Tình ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, chuyện tu chân thì cô đương nhiên đã từng nghe qua nhưng chỉ biết rất ít. Giờ nghe Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhắc đến chuyện này, Vương Tình biết chắc là Lưu Tiểu Viễn muốn nói chuyện tu chân với mình. Tổng Giám Đốc, anh hỏi em chuyện này, có phải là biết chuyện liên quan đến tu chân không? Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Bởi vì Vương Tình biết Lưu Tiểu Viễn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện này, hỏi như vậy, chắc chắn là có lý do của anh. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, chuyện tu chân thì anh đương nhiên biết, không chỉ biết, mà thực ra anh còn là tu chân giả. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn sử dụng thần thông, trực tiếp hút một tập hồ sơ trên bàn làm việc của Vương Tình vào tay. Vương Tình thấy cảnh này, miệng nhỏ như trái anh đào như thể có thể nhét vừa một quả trứng vịt lớn. Đây mới chỉ là cơ bản nhất, đợi đến khi em thực sự bước vào giới tu chân, em sẽ thấy rời non lấp biển chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Tiểu Viễn nói. Vương Tình nghe vậy, lập tức nảy sinh lòng khao khát, ai mà chẳng thích mình có bản lĩnh rời non lấp biển, Vương Tình cũng không ngoại lệ. Tổng Giám Đốc, anh nói với em những điều này, có phải là muốn dạy em tu chân không? Vương Tình dùng giọng nũng nịu hỏi. Lưu Tiểu Viễn véo nhẹ vào sống mũi xinh xắn của Vương Tình. Nói, quản lý Vương đúng là thông minh, hôm nay anh đến tìm em chính là vì chuyện này, em có muốn trở thành tu chân giả không? Còn phải nói nữa sao, Vương Tình đương nhiên là muốn vô cùng, chuyện như vậy, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ có câu trả lời giống Vương Tình. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không rõ Vương Tình là người có linh căn gì, cũng không biết Vương Tình có thiên phú tu luyện hay không. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy, trước tiên cứ đưa cho Vương Tình một cuốn công pháp tu luyện. Cô có nền tảng võ thuật ở đây, hẳn là tốc độ tu luyện sẽ không chậm. Nếu Vương Tình không có thiên phú tu luyện, vậy thì cho dù có được công pháp tu luyện, cô cũng không thể bước vào giới tu chân, cho dù có thể bước vào giới tu chân thì cũng phải mất thời gian nhiều hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định trước tiên sẽ đưa cho Vương Tình một cuốn công pháp tu luyện, coi như là hòn đá thử vàng, xem Vương Tình có thiên phú tu luyện hay không. Nếu thực sự không có thiên phú tu luyện, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn cách nào khác. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn lập tức chép lại một cuốn công pháp tu luyện, mất khoảng hơn một giờ của Lưu Tiểu Viễn, Viết xong, Lưu Tiểu Viễn tự tay đưa công pháp cho Vương Tình, nói, quản lý Vương, em cứ theo công pháp này mà tu luyện, có gì không hiểu có thể gọi điện hỏi anh. Chương 1005, công pháp tu luyện. Vương Tình nhận lấy công pháp, lập tức vui mừng xem ngay, xem sơ qua một lượt, Vương Tình liền cất tờ giấy ghi đầy công pháp tu luyện đi, nói, Tổng Giám Đốc, cảm ơn anh rất nhiều. Lưu Tiểu Viễn cười nói, quản lý Vương, giữa em và anh còn cần phải nói lời cảm ơn sao? Em nói vậy có phải là khách sáo quá rồi không? Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn đã nhịn hơn một giờ lại cảm thấy, cậu em của mình muốn ngóc đầu dậy. Quản lý Vương, lại đây, anh sẽ dạy em thêm một công pháp tu luyện nữa. Lưu Tiểu Viễn cười cười, vẫy tay gọi Vương Tình. Vương Tình nghe vậy, không nghi ngờ gì, lập tức đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, ngồi xuống ghế ông chủ, Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo Vương Tình ngồi lên người mình, sau đó hai tay lập tức phủ lên, núi đôi của Vương Tình, bắt đầu sử dụng kỹ thuật massage của mình, massage cho núi đôi của Vương Tình. Khuôn mặt đã trở lại bình thường của Vương Tình dưới sự cố gắng của Lưu Tiểu Viễn, lập tức lại ửng hồng. Tổng Giám Đốc, anh thật xấu, cố tình lừa em. Vương Tình nũng nịu nói. Sau khi được Lưu Tiểu Viễn massage vài cái, Vương Tình cảm thấy, núi đôi của mình cũng hơi muốn, tại vì kỹ thuật của Lưu Tiểu Viễn quá điêu luyện. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, quản lý Vương, anh không lừa em, anh nói thật, anh thực sự muốn chỉ cho em một công pháp tu luyện, nếu tu luyện tốt, tốc độ tu luyện sẽ tiến thêm một bước nữa. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương Tình lập tức hứng thú, hỏi, Tổng Giám Đốc, vậy anh nói cho em biết, rốt cuộc là công pháp gì? Lưu Tiểu Viễn lập tức áp miệng vào tai Vương Tình, kể lại nội dung bức bích họa mà anh đã nhìn thấy trong hang động cho Vương Tình. Vương Tình không phải Tô Tuyết, nghe xong liền biết ngay đây là gì, đây căn bản không phải là công pháp tu luyện gì cả, mà là cái gọi là kỹ thuật phòng the. Tổng Giám Đốc, anh còn nói anh không phải là kẻ xấu, đây đâu phải là công pháp tu luyện gì, rõ ràng là kỹ thuật phòng the do người xưa sáng tác. Vương Tình trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn giật mình, chẳng lẽ Vương Tình đã từng xem qua công pháp này? Vương Tình, trước đây em đã từng nhìn thấy công pháp như vậy chưa? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, nếu thực sự như vậy thì mình hơi ngốc rồi, còn coi thứ này như bảo vật. Vương Tình nói, còn phải xem sao, nghe công pháp tu luyện của anh là biết ngay là của người xưa rồi. Nghe Vương Tình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Vương Tình chưa từng xem qua công pháp tu luyện này, chỉ cảm thấy giống như kỹ thuật phòng the của người xưa. Quản lý Vương, có phải là công pháp tu luyện hay không, chúng ta thử một chút là biết ngay. Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói. Đừng mà, Tổng Giám Đốc, tôi em sẽ thử nghiệm với anh, được không, em còn phải làm việc. Vương Tình nũng nịu nói. Lưu Tiểu Viễn bá đạo nói, không được, phải thử nghiệm ngay bây giờ. Sau đó, dưới sự bá đạo của Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình một lần nữa bị Lưu Tiểu Viễn biến thành một con cừu non trần truồng. Quản lý Vương, làm theo những gì anh vừa nói với em, đúng, cứ như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói. Không lâu sau, Vương Tình đột nhiên nói, Tổng Giám Đốc, em cảm thấy một luồng linh khí rồi, Tổng Giám Đốc, em thực sự cảm thấy một luồng linh khí rồi. Làm được một nửa, Vương Tình đột nhiên phấn khích nói. Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh nói, quản lý Vương, bình tĩnh, bình tĩnh, tu luyện kỵ nhất là tâm phiền ý loạn, em nhất định phải bình tĩnh. Trận chiến này kéo dài hơn 40 phút mới kết thúc. Kết thúc, Vương Tình lập tức ngồi dậy, bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Bởi vì Vương Tình cảm thấy mình sắp đột phá đến cái gọi là giới tu chân, chỉ là một loại trực giác như vậy. Cuối cùng, sau một hồi ngồi thiền tu luyện, Vương Tình mở mắt ra, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy, Vương Tình thực sự đã đột phá, trở thành tu chân giả thực sự. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn không khỏi kinh ngạc trước sự lợi hại của công pháp này, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Vương Tình đã từ một võ giả bình thường, vươn lên trở thành tu chân giả. Để kiểm chứng xem Vương Tình có thực sự là tu chân giả hay không, Lưu Tiểu Viễn đã yêu cầu Vương Tình sử dụng một chiêu thức của luyện khí sơ kỳ, chỉ thấy Vương Tình vung tay, thùng rác ở xa lập tức vỡ tan tành, giấy vụn trong thùng rác lập tức rơi vãi khắp sàn. Sau khi rời khỏi chỗ Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy sảng khoái vô cùng, vô cùng thoải mái, sáng nay trong văn phòng Vương Tình đã liên tiếp đại chiến 3 trận, lúc này Vương Tình chắc chắn vẫn đang nằm liệt trên ghế sofa, cả người như bị khoét sống. Khi về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện trong nhà có thêm hai người phụ nữ lạ mặt, đang nói chuyện với Tô Tuyết. Tô Tuyết, hai người này là... Lưu Tiểu Viễn bước vào nhà, nhìn hai người phụ nữ lạ mặt, rồi hỏi Tô Tuyết. Hai người phụ nữ lạ mặt này đều có vẻ ngoài khá yêu kiều, nhìn thoáng qua là biết thuộc loại hồng nhan họa thủy. Nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, hai người phụ nữ lạ mặt lập tức quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tô Tuyết nói, hai người này thuộc hồ yêu nhất tộc giống em. Chết tiệt, hai người phụ nữ này cũng là cáo tinh sao, chẳng trách lại quyến rũ như vậy, đúng là cáo tinh mà. Tuy nhiên, mặc dù Tô Tuyết là cáo tinh nhưng trên mặt Tô Tuyết không có vẻ yêu kiều đó, chỉ có vẻ uy nghiêm của nữ hoàng. Tô Tuyết, cô vậy mà đi theo một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cô thật là tự hạ thấp mình. Cáo tinh bên trái liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi nói. Chết tiệt, cái gì mà đi theo tôi là tự hạ thấp mình, đồ khốn, Tô Tuyết thích đi theo ai thì đi theo, các người quản được sao? Hơn nữa, các người hạ thấp tôi như vậy, tôi rất tức giận. Nhà tôi không chào đón hai người, mời hai người nhanh chóng rời đi. Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói. Sự tôn trọng phải đến từ hai phía, nếu hai người không tôn trọng tôi, vậy thì được, tôi cũng không cần tôn trọng các người nữa, cút hết ra ngoài cho tôi. Chương 1006, hồ yêu nhất tộc đến thăm. Hai hồ yêu nghe Lưu Tiểu Viễn nói, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cáo tinh bên phải hừ lạnh một tiếng, nói, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhỏ bé vậy mà cũng dám hỗn láo như vậy, đúng là không biết trời cao đất rộng. Hai cáo tinh này đều có tu vi kim đan hậu kỳ, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Nếu là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường bị tu sĩ kim đan hậu kỳ nói như vậy, chắc chắn sẽ sợ đến mức không nói nên lời. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không sợ tu sĩ kim đan hậu kỳ, anh còn có thể đánh cho các người tơi tả. Tôi chính là hỗn láo như vậy, các người cũng chỉ cao hơn tôi một cảnh giới thôi sao. Yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đuổi kịp các người, đến lúc đó sẽ đánh cho các người tơi tả, không thể tự lo cho bản thân. Lưu Tiểu Viễn không phải nói khoác, có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, tốc độ thăng cấp rất nhanh. Nhưng lời nói của Lưu Tiểu Viễn nghe vào tai hai hồ yêu này lại là một trò cười lớn, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang nói khoác. Hừ, hai hồ yêu cười lạnh một tiếng, hồ yêu bên trái nhìn Tô Tuyết nói, Tô Tuyết, chúng tôi thành tâm mời cô trở về gia tộc của chúng tôi. Hồ yêu bên phải tiếp lời, Tô Tuyết, chỉ có trở về hồ yêu nhất tộc, tu vi của cô mới có thể tiến triển vượt bậc. Hơn nữa, với thiên phú của cô, sau khi gia nhập gia tộc, chắc chắn sẽ được các trưởng lão yêu ái, đến lúc đó tiền đồ của cô sẽ vô cùng rộng mở. Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hiểu ra lý do hai cáo tinh này đến tìm Tô Tuyết, chính là mời Tô Tuyết trở về, gia nhập cái gọi là hồ yêu nhất tộc của bọn họ. Cứ nghĩ đến hồ yêu nhất tộc, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhớ đến nam hồ yêu mà anh gặp cùng Tô Vũ hôm đó, anh ta cũng tự xưng là người của hồ yêu nhất tộc. Chỉ không biết hồ yêu nhất tộc trong miệng nam hồ yêu đó có phải là cùng một nhà với hồ yêu nhất tộc trong miệng hai hồ yêu này không? Tô Tuyết lắc đầu, nói, không cần đâu. Cho dù không có sự giúp đỡ của gia tộc, tu vi của tôi cũng sẽ tiến triển vượt bậc. Lưu Tiểu Viễn tiếp lời, đúng vậy, chỉ cần có tôi ở đây, tu vi của Tô Tuyết sẽ tiến triển vượt bậc. Lưu Tiểu Viễn không phải nói khoác, có kho báu là hệ thống vô địch thần cấp này, còn có công pháp nào mà không có, còn có pháp bảo nào mà không có. Nhưng lời nói của Lưu Tiểu Viễn nghe vào tai hai hồ yêu này lại là trò cười lớn nhất. Tình huống này giống như một học sinh rất kém. Mỗi lần thi đều là hạng bét của lớp. Nhưng lại còn mặt dày nói rằng đề thi lần này quá dễ, tôi làm xong hết rồi. Theo quan điểm của hai hồ yêu, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, vậy mà còn nói chỉ cần có anh ở đây, sẽ khiến tu vi của Tô Tuyết tiến triển vượt bậc, đây không phải là trò cười thì là gì. Có bản lĩnh thì hãy để tu vi của mình tăng lên một cảnh giới, trở thành tu sĩ kim đan rồi hãy nói. Tô Tuyết, cô không chịu về với chúng tôi. Có phải là vì tên đàn ông này không? Hồ yêu bên phải đột nhiên hỏi. Hừ, Tô Tuyết, nếu cô thật sự vì tên đàn ông tu vi thấp kém, vô dụng này, vậy thì chúng tôi sẽ giết chết tên đàn ông này, chặt đứt suy nghĩ của cô. Hồ yêu bên trái đứng dậy, khí thế trên người lập tức bùng phát. Quỳ xuống cho tôi, hồ yêu muốn dùng uy áp tu vi kim đan hậu kỳ của mình để trấn áp Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn ngoan ngoãn quỳ xuống đất, mất hết mặt mũi. Uy áp mạnh mẽ quá, quả nhiên là tu sĩ kim đan hậu kỳ. Uy áp của kim đan hậu kỳ như vũ bão ập về phía Lưu Tiểu Viễn, cảm giác đó giống như đang ở trong bóng tối đột nhiên gặp phải ma quỷ quấy phá, bóp chặt cổ mình, như thể sắp chết ngạt. Hừ, cút ngay cho tôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi tu sĩ kim đan hậu kỳ ra, lập tức uy áp của đối phương như gà đất chó ngói, trong nháy mắt bị khí thế phát ra từ người Lưu Tiểu Viễn xua tan, không còn tăm tích. Thấy Lưu Tiểu Viễn từ một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đột nhiên trở thành tu sĩ kim đan hậu kỳ, hai hồ yêu lập tức giật mình, đây là tình huống gì? Vừa rồi còn là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, sao chớp mắt đã trở thành tu sĩ có tu vi kim đan hậu kỳ, chẳng lẽ tên nhóc này cố ý che giấu tu vi? Lời oán trả ơn, Lưu Tiểu Viễn lập tức giải phóng uy áp kiếm tiên kim đan hậu kỳ, bao phủ lên người hồ yêu vừa rồi đã dùng uy áp với anh. Là một kiếm tiên kim đan hậu kỳ, loại khí tức tử vong khủng khiếp đó càng như thực chất, uy áp này bao phủ lên người hồ yêu này, cô ta lập tức cảm thấy một luồng khí tức tử vong. Hồ yêu lập tức thúc giục khí thế trên người để chống lại uy áp này, nhưng trước uy áp vô song của kiếm tiên, khí thế của hồ yêu đó giống như bông tuyết gặp nước sôi, trong nháy mắt tan biến. Cái này sao có thể? Hồ yêu sợ hết hồn, uy áp của cường giả kim đan hậu kỳ trên người mình dưới uy áp của đối phương lại không chịu nổi một kích, sao có thể như vậy? Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, bị uy áp của kiếm tiên kim đan hậu kỳ đè bẹp tinh thần, gieo xuống hạt giống sợ hãi, sau này trên con đường tu luyện sẽ có một cục ô, một nút thắt, ảnh hưởng đến đạo tâm, đến lúc đó muốn tiến thêm một bước thật sự là khó khăn vô cùng. Chương 1007, các người chờ đấy một. Cứu tôi, hồ yêu phát tín hiệu cầu cứu với đồng bọn của cô ta thấy vậy, lập tức giải phóng uy áp của mình, cùng nhau chống lại uy áp của Lưu Tiểu Viễn. Có đồng bọn tham gia, hồ yêu trước đó lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nỗi sợ hãi tử vong cũng giảm đi không ít. Ngông cuồng, dám chống đối với hồ yêu nhất tộc chúng tôi, đúng là tự tìm đường chết. Hồ yêu bên phải quát lớn, định dùng danh tiếng của hồ yêu nhất tộc để đe dọa Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, hồ yêu nhất tộc các người thì sao chứ, đã bắt nạt đến đầu tôi rồi, nếu tôi không phản kháng, tôi còn là đàn ông sao? Huống hồ, Lưu Tiểu Viễn hiện tại có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, hồ yêu nhất tộc các người thì làm được gì? Hừ, kẻ bại trận, còn mạnh miệng, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, quyết định hôm nay nhất định phải dạy cho hai hồ yêu này một bài học. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn toàn lực thúc giục uy áp của tu sĩ kim đan hậu kỳ này. Dù sao cũng là triệu hồi ra, cho dù có đánh đến hai bên cùng thương tích cũng không sợ. Uy áp khủng khiếp của Lưu Tiểu Viễn một lần nữa tăng lên, hai hồ yêu lập tức cảm thấy uy áp bao trùm trên người và đỉnh đầu mình càng mạnh mẽ hơn. Cứ như có vật ngàn cân đè lên người mình, đè cho hai người run rẩy sợ hãi, đè cho hai người cảm nhận được khí tức tử vong. Hai hồ yêu dùng hết uy áp trên người để chống lại uy áp kiếm tiên của Lưu Tiểu Viễn, nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng vô ích. Uy áp kiếm tiên khủng khiếp, sắc bén đó như thể có vô số phi kiếm bay về phía họ từ bốn phương tám hướng, nếu tiếp tục chống cự, sẽ đâm xuyên họ thành một con nhím. Tôi đầu hàng, hai hồ yêu lập tức chọn đầu hàng, vì nếu tiếp tục chống cự, chỉ tổ làm tổn thương đạo tâm của mình, đến lúc đó trong đạo tâm sẽ luôn có một hạt giống sợ hãi, đối với con đường tu luyện sau này sẽ cực kỳ bất lợi. Bây giờ đầu hàng thì muộn rồi, Lưu Tiểu Viễn không muốn dễ dàng tha cho hai người này. Đã đến nước này rồi, nhất định phải để hai người này nếm mùi bị dạy dỗ. Phá cho tôi, Lưu Tiểu Viễn quát lớn, uy áp khủng khiếp sắc bén đó một lần nữa mạnh lên. Hai hồ yêu đương nhiên là toàn lực chống cự, thậm chí hai người còn để lộ ra chiếc đuôi cáo trắng của mình, chuẩn bị tấn công Lưu Tiểu Viễn. Nhưng họ vẫn chậm một bước, đuôi cáo của họ còn chưa bay đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn thì uy áp phòng thủ của họ đã bị Lưu Tiểu Viễn phá vỡ. Trực tiếp đánh uy áp sắc bén khủng khiếp đó vào đạo tâm của hai người. Á, hai người đồng thời kêu lên thảm thiết, đạo tâm bị tổn thương như vậy, giống như đuôi của mình bị người ta chặt đứt một đoạn. Đuôi cáo của hai người lập tức thu lại, sắc mặt tái nhợt, lùi lại hai bước, trán toát ra những giọt mồ hôi như hạt đậu. Anh thật tàn nhẫn, hồ yêu bên trái nghiến răng nghiến lợi nói. Đạo tâm bị thương, sau này con đường tu luyện sẽ càng gian nan hơn. Mà muốn nhổ bỏ hạt giống sợ hãi trong đạo tâm này không phải là chuyện dễ dàng. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói tôi tàn nhẫn sao? Nếu tôi không có tu vi kim đan hậu kỳ, vừa rồi bị uy áp của cô trực tiếp biến thành kẻ ngốc, cho nên, khi đối phó với người khác, cô nhất định phải nghĩ đến hậu quả của mình, đây là cô tự chuốc lấy khổ, không trách được người khác. Chúng ta đi, hồ yêu bên trái còn muốn nói gì đó nhưng hồ yêu bên phải kéo đồng bọn của mình đi ra khỏi nhà của Lưu Tiểu Viễn. Đi đến cửa, hồ yêu bên phải nói, anh đã đắc tội với hồ yêu nhất tộc chúng tôi, anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Sau đó, hai hồ yêu biến mất trong nháy mắt trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Hai hồ yêu vừa đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy tu sĩ kim đan hậu kỳ mà mình triệu hồi ra như bị rút cạn sức lực. Mặc dù vừa rồi là cuộc chiến uy áp nhưng lại cực kỳ tiêu hao linh khí. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn vốn định giữ lại hai hồ yêu này. Nhưng cuối cùng không ra tay là có hai phương diện cần cân nhắc. Một là hai hồ yêu này đều có tu vi kim đan hậu kỳ, nếu không giết sạch sẽ có phiền phức lớn hơn. Hai là, dù sao hai người này cũng là thành viên của hồ yêu nhất tộc, ít nhiều cũng có quan hệ với Tô Tuyết. Vì vậy, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn đành không ra tay, chỉ dạy cho hai hồ yêu một bài học. Nếu hồ yêu nhất tộc dám đến trả thù, Lưu Tiểu Viễn tin rằng với bản lĩnh của mình, cũng không cần sợ hãi. Sau khi hai người đi, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, Tô Tuyết, hai người này tìm em bằng cách nào? Tô Tuyết lắc đầu nói, không biết nhưng hồ yêu nhất tộc chúng em có một loại cảm ứng đặc biệt là hồ yêu cấp kim đan, có thể cảm nhận được đồng loại trong phạm vi hàng trăm dặm, em nghĩ hai người này hẳn là tìm thấy em theo cách này. Em hiểu biết bao nhiêu về hồ yêu nhất tộc? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hôm nay Lưu Tiểu Viễn dạy cho hai hồ yêu này một bài học, hẳn là họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhất định phải có đối sách để ứng phó. Ít nhất phải hiểu biết về đối thủ, xem hồ yêu nhất tộc này rốt cuộc có thế lực như thế nào. Chương 1008, các người chờ đấy hai. Tô Tuyết nói, em cũng không hiểu rõ lắm về hồ yêu nhất tộc nhưng đã tìm hiểu được một số thông tin từ ghi chép của gia đình. Hồ yêu nhất tộc là tổ chức lớn nhất của chúng em, truyền thuyết kể rằng tộc trưởng là cửu vĩ hồ yêu có tu vi tốt nhất trong dòng tộc hồ yêu của chúng em. Hồ yêu nhất tộc tập hợp rất nhiều hồ yêu của chúng em. Rất nhiều hồ yêu sẽ gia nhập gia tộc lớn này để tu luyện, vì vậy số lượng thành viên rất đông. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút kinh ngạc, nếu đúng như Tô Tuyết nói thì hồ yêu nhất tộc này có chút đáng sợ rồi, cửu vĩ hồ yêu, đó tuyệt đối là một trong những cường giả mạnh nhất của giới tu chân. Ước tính chỉ cần cửu vĩ hồ yêu dùng một ngón tay là có thể nghiền nát mình. Tuy nhiên, những cường giả như vậy thường không tự hạ thấp thân phận để bắt nạt hậu bối, nói gì thì nói. Chuyện nhỏ như vậy hắn cũng không muốn biết. Nhưng Tô Tuyết đã nói, hồ yêu nhất tộc này chính là một nhóm tập hợp tất cả hồ yêu, bên trong chắc chắn là hỗn tạp. Lưu Tiểu Viễn thực sự không hiểu tại sao hồ yêu lại lập ra một nhóm như vậy, đây hoàn toàn là việc làm ăn không công. Tiểu Viễn, sau này chúng ta phải cẩn thận một chút, cẩn thận sự trả thù của hồ yêu nhất tộc, hồ yêu đều rất hay trả thù. Tô Tuyết nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết một cái, hỏi, nói như vậy. Tuyết Nhi, em cũng rất hay trả thù à? Tô Tuyết gật đầu nói, đương nhiên rồi, ai dám đắc tội với em, dù có ở chân trời góc biển em cũng sẽ tiêu diệt. Lưu Tiểu Viễn giật mình, quả nhiên là rất hay trả thù, may mà mình không đắc tội với Tô Tuyết, nếu không bị cô truy sát đến chân trời góc biển thì thật là thảm hại. Chưa kịp lắng xuống, lại nổi lên sóng gió. Mới hôm qua người của hồ yêu nhất tộc vừa đi, hôm nay người của Thiên Cực Tông lại tìm đến. Người của Thiên Cực Tông lại đến vì bảo vật trấn phái của bọn họ cây sáo ngọc, bởi vì lần trước hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông đến tìm Lưu Tiểu Viễn đã mất tích không một tiếng động, lần này bọn họ lại phái hai vị trưởng lão kim đan hậu kỳ đến. Lưu Tiểu Viễn, lần này chúng tôi đến tìm cậu là để hỏi cậu hai chuyện. Một vị trưởng lão họ Chu của Thiên Cực Tông nói. Lưu Tiểu Viễn nói, xin cứ hỏi, chỉ cần là chuyện tôi biết, tôi nhất định sẽ thành thật khai báo. Nhìn vẻ mặt của đối phương. Có vẻ như bọn họ vẫn chưa biết cây sáo ngọc của Thiên Cực Tông nằm trong tay mình, cũng không biết hai vị trưởng lão của bọn họ đã chết trong tay mình. Nếu bọn họ biết được những chuyện này, bọn họ đã sớm ra tay rồi, chứ không ngồi đây nói chuyện tử tế với mình như vậy. Vì đối phương không biết chuyện này, Lưu Tiểu Viễn cũng lười ra tay, bởi vì đối phương dù sao cũng là tu vi kim đan hậu kỳ, nếu để một người trốn thoát, Thiên Cực Tông sẽ truy sát mình toàn diện. Vì vậy, khi mọi chuyện chưa đến mức tệ nhất, tốt nhất là đừng ra tay, có thể giải quyết bằng miệng thì cứ dùng miệng. Hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông chúng tôi có đến tìm cậu không? Đối phương hỏi, đồng thời mô tả lại diện mạo của hai vị trưởng lão. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không, tôi chưa từng gặp hai vị trưởng lão này của Thiên Cực Tông. Đúng rồi, hai vị, tôi và Thiên Cực Tông không quen biết, các vị trưởng lão của Thiên Cực Tông tìm tôi làm gì? Đây chính là câu hỏi thứ hai chúng tôi muốn hỏi cậu. Xin hỏi cây sáo ngọc mà ông chủ Mẫn có được có phải cậu đã lấy đi không? Chu trưởng lão hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi lấy cây sáo ngọc của ông chủ Mẫn làm gì, lúc đó tôi có muốn mua nhưng ông chủ Mẫn không chịu nhượng lại, quân tử không đoạt vật yêu thích của người khác, ông chủ Mẫn không chịu nhượng lại, tôi cũng đành thôi. Ồ, nếu vậy thì chúng tôi không làm phiền cậu nữa, chúng tôi xin cáo từ. Chu trưởng lão nói. Lưu Tiểu Viễn có chút không tin vào mắt và tai của mình, mẹ kiếp, cứ thế mà đi rồi, không khoa học chút nào. Sau khi Chu trưởng lão và Lý trưởng lão rời khỏi nhà Lưu Tiểu Viễn, Lý trưởng lão nói, Lưu Tiểu Viễn này, tôi thấy trong miệng cậu ta không có một câu nào là thật. Chu trưởng lão gật đầu nói, tôi cũng nghĩ vậy nhưng chúng ta đừng vội ra tay, vì hiện tại vẫn chưa rõ sống chết của hai vị trưởng lão kia, chúng ta hãy điều tra rõ lai lịch của Lưu Tiểu Viễn trước rồi nói sau, nếu cậu ta thực sự là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, chúng ta ra tay cũng không muộn. Tiểu Viễn, em thấy hai người này có vấn đề, anh phải cẩn thận. Tô Tuyết từ trên lầu đi xuống, cuộc đối thoại giữa Lưu Tiểu Viễn và hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông vừa rồi cô đã nghe thấy hết. Lưu Tiểu Viễn nói, anh cũng thấy vậy, đi một quãng đường xa xôi đến đây, chỉ hỏi anh vài câu như vậy, điều này không bình thường. Lưu Tiểu Viễn quyết định đi theo xem thử, xem hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông có thực sự rời khỏi làng của mình hay không. Kết quả là, Lưu Tiểu Viễn thấy hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông đang hỏi thăm một số chuyện với dân làng của mình. Hai vị đang làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn bước tới, cười hỏi. Chương 1009, điều tra. Hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông cười nói, chúng tôi nghe nói gần đây có một chuyện lớn xảy ra ở làng các cậu, đó là ngọn núi lớn trong làng các cậu đã bị san phẳng, vừa hay, cậu đến rồi, hay là đi cùng chúng tôi đến xem thử đi. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng hai người này đang dò hỏi lai lịch của mình, xem ra. Hai người này thấy không moi được thông tin gì hữu ích từ mình nên đã đi dò hỏi dân làng. Thật là một kế hay, chỉ cần hỏi thăm lung tung là có thể nắm rõ mọi chuyện của mình. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hai vị, e rằng không được, hiện tại có người đang điều tra nguyên nhân vụ nổ, không cho người không liên quan vào. Lưu Tiểu Viễn sợ hai người này vào đó phát hiện ra điều gì, đến lúc đó sẽ nghi ngờ đến mình, lúc đó không tránh khỏi một trận ác chiến. Lý trưởng lão cười ha ha nói. Không sao, chúng ta đều là tu chân giả, nếu chuyện nhỏ này mà không làm được, chẳng phải sẽ khiến người ta cười nhạo tu chân giả chúng ta vô dụng sao? Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đành phải dẫn hai người lên núi, sau khi lên núi, hai người lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Lưu Tiểu Viễn, cậu có cảm thấy một chút khí tức cường giả kim đan tự bảo không? Chu trưởng lão nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, sao có thể chứ? Cường giả kim đan tại sao phải tự bảo? Tu luyện đến cảnh giới kim đan không dễ dàng, đó là đại đạo kim đan, não bị úng nước mới tự bảo chứ. Chu trưởng lão nói, nếu gặp nguy hiểm, lại không thoát được thì đương nhiên sẽ chọn tự bảo kim đan, như vậy có thể kéo kẻ địch cùng chết. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ bừng tỉnh, nói, thì ra là vậy, tôi còn tự hỏi sao lại có tu sĩ dùng cách hại người mà không lợi mình như vậy, hóa ra là gặp nguy hiểm rồi. Hai vị trưởng lão của Thiên Cực Tông đi một vòng trên núi, cũng không phát hiện thêm gì. Nói đùa, nếu có phát hiện gì khác thì đội nghiên cứu này đã phát hiện ra từ lâu rồi. Hai vị, nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước. Lưu Tiểu Viễn thấy hai người này không phát hiện ra gì, liền cáo từ. Hai người gật đầu, Lưu Tiểu Viễn liền rời đi. Sau khi Lưu Tiểu Viễn rời đi, Chu trưởng lão hỏi, Lý trưởng lão, ông thấy cường giả kim đan tự bạo này có phải là Nghê trưởng lão của chúng ta không? Lý trưởng lão lắc đầu nói. Không biết nhưng chuyện này rất kỳ lạ, một ngôi làng như vậy, tại sao lại có cường giả kim đan tự bảo, có thể khiến cường giả kim đan tự bảo, chắc chắn là đã gặp tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hoặc bị mấy cường giả kim đan hậu kỳ bao vây tấn công. Tôi cũng thấy rất kỳ lạ, tôi có cảm giác, chuyện này không thể tách rời khỏi Lưu Tiểu Viễn. Chu trưởng lão nói, Lý trưởng lão nói, không thể nào, Lưu Tiểu Viễn chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cậu ta làm sao có thể khiến một cường giả kim đan tự bảo. Chu trưởng lão, ông xem, từ sức mạnh của vụ nổ kim đan này có thể thấy, đây tuyệt đối là tu sĩ kim đan hậu kỳ, nếu là tu sĩ kim đan sơ kỳ và trung kỳ, sức mạnh của vụ nổ kim đan tuyệt đối không lớn như vậy. Tôi cũng chỉ là dựa trực giác, Chu trưởng lão nói, Lý trưởng lão, ông nói chúng ta nên làm gì tiếp theo. Lưu Tiểu Viễn này nhìn thì không có vấn đề gì nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ta có vấn đề. Lý trưởng lão gật đầu, nói, tôi cũng nghĩ vậy. Cảm thấy tên nhóc này có chuyện giấu chúng ta. Lý trưởng lão, hay là chúng ta gọi tên nhóc này ra, trực tiếp ép cậu ta khai ra sự thật, hoặc trực tiếp sử dụng thuật rút hồn, như vậy, không sợ cậu ta không khai. Chu trưởng lão đề nghị. Lý trưởng lão nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ chỉ còn cách này, Nếu không moi được thông tin gì hữu ích từ tên nhóc này thì nghĩ cách khác. Lưu Tiểu Viễn trở về nhà, biết rằng hai trưởng lão của Thiên Cực Tông sẽ không tha cho mình, từ hành động của họ có thể thấy họ đều là những người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sở dĩ vẫn chưa ra tay với mình là vì vẫn chưa cân nhắc kỹ, một khi đã hạ quyết tâm, họ sẽ lập tức tìm lý do để giết mình. Vì vậy, để bảo vệ mạng sống của mình, Lưu Tiểu Viễn quyết định ra tay trước. Ra tay trước thì được chủ động, ra tay sau thì chịu thiệt, câu nói này trong một số trường hợp rất có lý, đôi khi chỉ vì chậm một bước mà cuối cùng lại phải chịu cảnh mất mạng. Làm thế nào để đối phó với hai trưởng lão kim đan hậu kỳ của Thiên Cực Tông? Lưu Tiểu Viễn chìm vào suy tư, cả hai đều không phải người bình thường, cũng không phải là người mới bước vào giới tu chân. Lần trước đối phó với hai tu sĩ kim đan hậu kỳ của Thiên Cực Tông, anh suýt nữa thì chết, vì vậy lần này nhất định phải nghĩ ra một kế hoạch toàn diện mới được. Lỡ như hai trưởng lão của Thiên Cực Tông này đều thích tự bảo kim đan thì lần này không biết nơi nào trong làng của mình sẽ lại gặp nạn. Vì vậy, nhất định phải nghĩ ra một cách hay nào đó mới được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã hỏi hệ thống vô địch thần cấp xem có cách nào tốt để khiến hai tu sĩ kim đan hậu kỳ không phản kháng được mà trực tiếp đưa họ về cõi Tây Thiên không. Hệ thống vô địch thần cấp lập tức đưa ra một câu trả lời, đó là bố trí trận pháp, loại trận pháp giết chóc. Chỉ cần tu sĩ bước vào trận pháp này thì tương đương với việc bước vào thế giới của chính mình. Trong trận pháp, người bố trí trận có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, trong trận pháp còn có đủ loại nguy cơ, khiến cho tu sĩ bước vào trận pháp có thể nói là không thể phòng bị. Vì vậy, đây là cách giải quyết triệt để nhất. Chương 1010, Thiên Sát Trận. Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, còn có cách hay như vậy, vậy thì nhanh chóng triệu hồi ra một tu sĩ giỏi về trận pháp. Tiện thể để mình cũng học hỏi kiến thức về trận pháp, điều này đều có ích cho mình sau này. Nhưng hệ thống vô địch thần cấp lại nói, anh bạn, e rằng khó tìm trận pháp sư kim đan hậu kỳ, cho dù tìm được cũng chỉ là một số trận pháp sư không mấy lợi hại. Nghe hệ thống vô địch thần cấp nói vậy, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn trực tiếp trở thành một mớ hỗn độn. Giống như việc bạn bước vào một nơi có nhiều gái đẹp, ông chủ nói sẽ giới thiệu cho bạn một tuyệt thế mỹ nhân, kết quả là bạn nhìn thấy, mẹ nó. Lại là một mỹ nhân còn kém hơn cả Phượng Tỷ. Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống, hãy tìm cho tao thật kỹ, tao có việc lớn. Hệ thống vô địch thần cấp, được rồi, tôi sẽ tìm, xem có thể tìm ra một tu sĩ như vậy không. Rất nhanh, hệ thống vô địch thần cấp đã đưa ra câu trả lời, tìm được một trận pháp sư kim đan hậu kỳ, mà trận pháp sư này vừa vặn lại biết bố trí trận pháp giết chóc, có thể nói là người thích hợp nhất. Người thì đã tìm được. Bây giờ là tìm một địa điểm để bố trí trận pháp ở đâu đây? Trước tiên, địa điểm bố trí trận pháp này nhất định phải là nơi ít người lui tới, ít nhất không thể là nơi đông người. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Tiểu Viễn chỉ nghĩ ra một địa điểm, đó chính là ngọn núi đã bị san phẳng, ngoài đội nghiên cứu ở đó ra thì không có người nào khác vào. Hơn nữa, cho dù xảy ra đánh nhau ở đó thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của dân làng, là địa điểm lựa chọn tốt nhất. Nhân lúc trời tối, Lưu Tiểu Viễn đến trong núi, bây giờ không thể gọi là trong núi nữa, chỉ có thể gọi là một khoảng đất bằng. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi trận pháp sư kim đan hậu kỳ kia ra. Sau khi trận pháp sư này được triệu hồi ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy được rất nhiều ký ức về trận pháp từ trong trí nhớ của đối phương. Những ký ức này tràn vào trong đầu Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn hiểu biết thêm về nghề trận pháp. Thông qua ký ức của trận pháp sư, Lưu Tiểu Viễn biết được trận pháp sư này sẽ bố trí một trận pháp giết chóc tên là Thiên Sát Trận, chỉ nghe tên trận pháp này thôi cũng thấy oai phong, không biết uy lực thế nào. Tuy nhiên, theo ký ức của trận pháp sư này, uy lực của Thiên Sát Trận này rất lớn, trước đây trận pháp sư kim đan hậu kỳ này dựa vào Thiên Sát Trận mà đã tiêu diệt 10 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ và 3 tu sĩ kim đan trung kỳ cùng một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Trời ơi, đây quả là một thành tích kinh người, 10 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nếu liên thủ lại thì không kém gì một tu sĩ kim đan trung kỳ. Còn 3 tu sĩ kim đan trung kỳ liên thủ lại thì chắc chắn còn lợi hại hơn cả một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Cho nên nói, dùng Thiên Sát Trận này để giết hai trưởng lão kim đan hậu kỳ của Thiên Cực Tông thì không có vấn đề gì cả. Lưu Tiểu Viễn lập tức dựa theo ký ức của tu sĩ này, sau đó bố trí trận pháp xong xuôi, bố trí trận pháp mất khoảng 10 phút. Lưu Tiểu Viễn tự mình bố trí trận pháp là vì chỉ cần hết thời gian. Tu sĩ được triệu hồi ra sẽ biến mất, đến lúc đó trận pháp anh bố trí cũng sẽ biến mất theo. Chỉ có trận pháp do mình bố trí thì mới không biến mất trong thời gian ngắn, trừ khi bị đối phương phá vỡ, Thấy thời gian sắp hết, Lưu Tiểu Viễn lập tức không dám chậm trễ, lập tức ghi nhớ một số điểm thiết yếu và chi tiết cần chú ý của thiên sát trận này. Bất kỳ trận pháp nào cũng cần năng lượng, cho nên, trận pháp này cần linh thạch để duy trì. May là bây giờ Lưu Tiểu Viễn không thiếu linh thạch, nếu không thì trận pháp này thực sự không duy trì được bao lâu. Xem ra mọi việc trên đời này đều phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, ngay cả tu chân giả cũng không thể thoát khỏi định luật này. Muốn trận pháp phát huy được uy lực vốn có của nó thì đương nhiên phải có thứ cung cấp năng lượng cho nó. Mà linh thạch chính là nguồn cung cấp năng lượng, chỉ cần linh thạch đứt thì trận pháp này cũng sẽ tự nhiên bị phá hủy. Ghi nhớ các điểm quan trọng về mọi mặt của thiên sát trận, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy bầu trời đêm nay không những không nhìn thấy mặt trăng mà còn không nhìn thấy một ngôi sao nào. Đêm nay thực sự là một đêm tốt để giết người, đêm trăng gió lớn đêm giết người. Gió nổi lên, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới, trên vùng đất bằng phẳng trống trải này, không có bất kỳ vật gì che chắn, cảm thấy đặc biệt mát mẻ. Thiên sát trận đã bố trí xong, chỉ chờ hai trưởng lão của Thiên Cực Tông vào trong. Lưu Tiểu Viễn cảm nhận một chút, nếu không phải do mình bố trí trận pháp thì căn bản không biết ở đây có một thiên sát trận, quả thực quá thần kỳ. Đã đến lúc hành động rồi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, đã đến lúc đi mời hai trưởng lão của Thiên Cực Tông đến rồi. Lưu Tiểu Viễn như một con chim lớn, trong màn đêm bay khỏi nơi này, đi tìm hai trưởng lão của Thiên Cực Tông. Lưu Tiểu Viễn đã sớm dò la rõ tung tích của hai trưởng lão Thiên Cực Tông, hai người họ đang ở trong một nhà trọ trên quốc lộ. Khi Lưu Tiểu Viễn đến nhà trọ này, anh dùng thần thức dò xét vào bên trong, kết quả không phát hiện ra hai tu sĩ này. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ hai người này đã quay về rồi, không phải mục đích đến đây là để tìm mình gây phiền phức sao? Nếu thực sự như vậy thì đêm nay anh bày thiên sát trận này chẳng phải là vô ích sao? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị rời đi, thần thức đột nhiên cảm thấy có chút động tĩnh. Chương 1011, Ăn Quỵt 1. Thần thức của Lưu Tiểu Viễn cảm nhận được âm thanh này là âm thanh không dành cho trẻ em, là âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Lắng nghe kỹ, nghe thấy chủ nhân của âm thanh này chính là hai trưởng lão của Thiên Cực Tông, trong lòng Lưu Tiểu Viễn như có hàng nghìn con ngựa đang phi nước đại. Chết tiệt, hóa ra tu chân giả cũng thích những chuyện này à? Đi theo hướng phát ra âm thanh, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện đây là một tiệm cắt tóc, trước đây đã nghe người khác nói, tiệm cắt tóc này làm ăn không đàng hoàng. Hơn nữa, nhiều lần Lưu Tiểu Viễn đi qua đây đều thấy có mấy cô gái ngồi bên trong, ăn mặc hơi hở hang, chân thì đi tất lưới đủ màu sắc, có thể nói là vô cùng quyến rũ. Thông qua thần thức nhìn vào, Lưu Tiểu Viễn phát hiện hai trưởng lão của Thiên Cực Tông này mới vừa bắt đầu vào chủ đề, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, theo tu vi kim đan hậu kỳ của hai người thì trận chiến này ước chừng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Ở đây chờ hai lão già háo sắc này sao? Hay là xông vào phá đám chuyện tốt của hai người họ? Lưu Tiểu Viễn rơi vào mâu thuẫn sâu sắc. Một phút sau, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đó là làm người tốt một lần, dù sao thì lát nữa cũng sẽ đưa hai tên này lên trời, cứ để bọn chúng được hưởng thụ thú vui này trước khi chết đi. Lưu Tiểu Viễn đang định tìm một chỗ ngồi xuống từ từ chờ đợi. Nhưng lúc này lại nghe thấy âm thanh không dành cho trẻ em đó biến mất, hai người vậy mà lại cùng lúc xong việc, trời ạ, tốc độ này nhanh đến mức không có bạn bè. Các cô gái để nịnh bợ hai trưởng lão Thiên Cực Tông, đành nín nhịn, dùng giọng điệu nũng nịu nói, anh ơi, anh giỏi quá, vừa nãy làm em như muốn lên thiên đường rồi, giỏi quá. Nghe lời của cô gái này, Lưu Tiểu Viễn thực sự cảm thấy những cô gái này không dễ dàng gì, mọi người không nên khinh thường nghề nghiệp của họ, đều là dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, tại sao lại phải khinh thường chứ? Bạn xem này, các cô gái dựa vào kỹ thuật điêu luyện của mình để làm hài lòng khách hàng, khiến khách hàng đến thì vui vẻ. Đi thì thoải mái, toàn thân nhẹ nhõm. Tuy nhiên, có một số khách hàng khơi dậy ngọn lửa của họ nhưng chưa kịp dập tắt thì ngọn lửa của khách hàng đã tắt ngúm, khiến các cô gái này vô cùng khó chịu. Nhưng họ không những không thể nói gì mà còn phải nín nhịn khen khách hàng giỏi, phải làm hài lòng khách hàng, có thể nói là phục vụ tận tình. Bạn nghĩ xem, bạn đến bệnh viện khám bệnh, gặp phải một số bác sĩ, vì bạn không nghe rõ lời họ nói, hỏi thêm một câu. Biết đâu họ lại không sắc mặt tốt với bạn, thậm chí có người còn chửi bới. Các cô gái này thì khác, đôi khi ngay cả khi khách hàng mắng họ, yêu cầu họ làm những yêu cầu vô lý, vì nhu cầu của khách hàng, đôi khi các cô gái cũng phải làm theo. Cũng là bỏ tiền ra mua dịch vụ nhưng thái độ phục vụ của các cô gái rất tốt, có thể cho 5 sao khen ngợi. Tiểu yêu tinh, biết anh lợi hại rồi chứ? Cái súng của anh không tệ chứ? Lý trưởng lão đắc ý nói. Lưu Tiểu Viễn nghe đến đây, cảm thấy mình sắp nôn ra cả bữa tối hôm qua, chết tiệt, có thể đừng kinh tởm như vậy không? Cái gì mà tay súng nhanh như anh, còn lợi hại cái đầu ông ấy. Nhưng cô gái để Lý trưởng lão trở thành khách quen nên nở nụ cười yêu kiều, nói tất nhiên rồi, anh là lợi hại nhất, em yêu anh chết mất. Cô gái vừa nói vừa đưa bàn tay ngọc ngà vuốt ve chỗ đó của Lý trưởng lão. Lý trưởng lão vận dụng huyền công, lập tức khiến tiểu đệ của mình lại ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cười xấu xa đè ngã cô gái, chuẩn bị làm thêm một lần nữa. Nhưng cô gái là người có nguyên tắc nghề nghiệp, anh đã trả tiền một lần rồi, còn muốn thêm một lần nữa thì phải trả thêm tiền, không thể vì muốn biến anh thành khách hàng quen mà từ bỏ nguyên tắc được. Vị khách này, nếu anh còn muốn thì phải trả thêm tiền, đây là quy định. Cô gái nói. Lý trưởng lão lập tức nói, không vấn đề, với anh tiền chỉ là chuyện nhỏ, đến đây nào, bảo bối. Cô gái nghe vậy, ngây thơ tin lời Lý trưởng lão, lập tức thả lỏng cơ thể đón nhận Lý trưởng lão thêm một lần nữa. Trận chiến lần này chỉ kéo dài một phút là kết thúc, sau khi kết thúc trận chiến, Lý trưởng lão đắc ý hỏi, em gái, em thấy bản lĩnh của anh thế nào? Cô gái thầm mắng Lý trưởng lão không biết bao nhiêu lần, ngay cả tổ tiên 18 đời của Lý trưởng lão cũng hỏi thăm hết lượt. Tuy nhiên, vì nguyên tắc nghề nghiệp, để biến Lý trưởng lão thành khách hàng quen, cô gái chỉ đành nói anh lợi hại nhất rồi. Sau đó, lão già háo sắc Lý trưởng lão này còn sờ soạng cô gái hai cái, rồi mới mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi phòng. Cô gái lập tức hỏi, anh ơi, anh chưa trả tiền. Cô gái tưởng Lý trưởng lão là người rất giàu có, không phải không trả, mà là người lắm tiền hay quên. Vì vậy, khi nói chuyện, trên mặt vẫn nở nụ cười quyến rũ. Chương 1012, ăn quyệt 2. Lý trưởng lão vỗ vào quần mình, nói, em gái, tối nay anh không mang tiền, thế này nhé, em cứ ghi nợ trước, ngày mai anh sẽ trả cho em, trả gấp đôi cho em. Lưu Tiểu Viễn chứng kiến cảnh này ở bên ngoài, khinh thường Lý trưởng lão này vô cùng, các cô gái dựa vào sự vất vả và bản lĩnh để kiếm tiền, ông còn nỡ ăn quyệt sao? Lý trưởng lão à, ông đúng là không phải đàn ông, đi chơi kiểu này cũng ăn quyệt. Thật sự là làm mất hết mặt mũi của cánh mày râu. Cô gái nghe Lý trưởng lão nói không có tiền, còn tưởng Lý trưởng lão đùa, nói, anh ơi, anh đừng lừa em chứ, được không? Lý trưởng lão nói, em gái, tối nay anh thật sự không mang tiền nhưng em phải tin anh, tiền của anh nhiều lắm, tiền trong mắt anh chỉ là một con số mà thôi. Cô gái cũng không phải ngốc, lập tức biết người đàn ông trước mặt này là kẻ ăn quỵt. Cô gái cũng là người nóng tính. Biết được Lý trưởng lão tính ăn quyệt, lập tức biến sắc, không che giấu sự tức giận của mình. Ông là cái đồ ăn mày, không có tiền còn đến đây hưởng lạc, không có tiền thì đi tìm mẹ ông mà hưởng lạc, bà ấy có thể không cần tiền của ông đâu. Cô gái lập tức mắng Lý trưởng lão, mà lời mắng trời này câu sau cũng khó nghe hơn câu trước, quả là cô gái từng lăn lộn trên giang hồ. Lý trưởng lão đương nhiên cũng không phải người tốt lành gì, lời nói của cô gái lập tức khiến cả người Lý trưởng lão tức giận. Lập tức đưa tay bóp cổ cô gái, hai mắt bắn ra một tia sáng lạnh, đe dọa, tin không tôi giết cô ngay bây giờ. Cô gái vẫn có chút tinh mắt, thấy Lý trưởng lão như vậy, biết Lý trưởng lão không giống như đang nói dối, lập tức không dám nói gì nữa, nghĩ thầm coi như hai phút này bị chó cưỡi. Lý trưởng lão, ăn quỵt không phải là thói quen tốt, ăn quỵt còn đánh người thì càng tệ hơn. Lưu Tiểu Viễn sợ Lý trưởng lão giết chết cô gái nên kịp thời lên tiếng ngăn cản. Lý trưởng lão nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, lập tức buông tay, rồi bước ra khỏi phòng, ngay sau đó, Chu trưởng lão đi theo ra. Hai người đi ra khỏi tiệm hớt tóc, đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, cười hỏi, Tiểu Viễn à, cậu cũng muốn vào trong chơi sao? Mặc dù Lưu Tiểu Viễn khá phục nghề nghiệp của các cô gái, phục sự chuyên nghiệp của họ, bất kể là ăn mày hay người thượng lưu, chỉ cần là khách hàng, họ đều tươi cười đón tiếp. Không giống như một số nhân viên làm nghề khác. Thấy anh là công nhân nông thôn thì tỏ vẻ khinh thường, thấy anh là người giàu có thì lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Nhưng Lưu Tiểu Viễn sẽ không động vào những cô gái này, vì công việc của họ đã rất bận rộn rồi, Lưu Tiểu Viễn không muốn làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của họ. Hai vị nói đùa rồi, trong nhà tôi có phụ nữ rồi, sao có thể là khách quen ở đây được? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lý trưởng lão lập tức nói, Tiểu Viễn à, cậu không hiểu rồi. Cái gọi là hoa trong nhà không thơm bằng hoa ngoài ngõ mà, đàn ông ai cũng hiểu đạo lý này. Chết tiệt, Lý trưởng lão này giờ còn gọi Lưu Tiểu Viễn là Tiểu Viễn nữa, xem ra tên này vì mình vừa bắt được nhược điểm của hai người nên mới khách sáo với mình như vậy. Lưu Tiểu Viễn nghĩ cũng phải, lúc này nếu đổi lại là ai, nếu bị người khác phát hiện ra thì chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi. Hơn nữa, nếu chuyện này để Thiên Cực Tông biết được thì hai trưởng lão này cũng coi như là mất hết mặt mũi của Thiên Cực Tông. Vì vậy, hai người vừa ra ngoài đã nở nụ cười thân thiện với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người, biết rằng mặc dù bề ngoài hai người có vẻ tươi cười nhưng trong thâm tâm họ hận không thể giết chết Lưu Tiểu Viễn, vì như vậy có thể một lần và mãi mãi không còn lo Lưu Tiểu Viễn sẽ nói ra chuyện này nữa. Vừa khéo, hai người họ muốn giết Lưu Tiểu Viễn, còn Lưu Tiểu Viễn cũng muốn giết hai người. Hai vị tiền bối nói đùa rồi, hoa trong nhà tuy không thơm bằng hoa ngoài ngõ nhưng hoa trong nhà chỉ thuộc về mình tôi, còn hoa ngoài ngõ thì ai cũng có thể sờ, ngửi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chu trưởng lão và Lý trưởng lão nghe vậy, trên mặt cười gượng gạo, rồi Chu trưởng lão hỏi, đêm hôm khuya khoắt mà cậu tìm đến đây có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nói, có một chuyện, tôi tìm thấy một số manh mối trên núi, không biết có hữu ích với hai vị tiền bối không? Ồ, Chu trưởng lão và Lý trưởng lão nghe vậy, cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý trưởng lão lập tức hỏi, trên ngọn núi nào? Nhanh dẫn chúng tôi đến đó xem. Lưu Tiểu Viễn nói, ngay trên ngọn núi bị nổ tung đó, hai vị hãy theo tôi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đưa Chu trưởng lão và Lý trưởng lão bay đến ngọn núi bị nổ tung, còn Lý trưởng lão và Chu trưởng lão không nghi ngờ gì, vì theo họ thấy, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhỏ bé, cho dù có ăn gan hùm tim báo cũng không dám tính kế họ. Chương 1013, mời quân vào chồng. Huống hồ, cho dù có tính kế họ, họ cũng không sợ. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có thể có bản lĩnh gì, với bản lĩnh của hai tu sĩ kim đan hậu kỳ như họ, cho dù có 10 Lưu Tiểu Viễn, họ cũng có thể dễ dàng nghiền nát. Đôi khi, một người chỉ vì quá kiêu ngạo tự mãn nên mới mất mạng, những chuyện như vậy từ xưa đến nay, có thể tìm ra rất nhiều ví dụ. Lưu Tiểu Viễn thấy Lý trưởng lão và Chu trưởng lão không hề nghi ngờ gì, trong lòng vô cùng mừng rỡ, xem ra hai tên này vẫn rất tự tin. Lưu Tiểu Viễn đã thành công dẫn dụ hai người vào trong thiên sát trận mà mình đã bố trí, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi bước vào thiên sát trận, Lý trưởng lão và Chu trưởng lão dường như cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không nói ra được là không ổn ở đâu. Lưu Tiểu Viễn, manh mối mà cậu nói ở đâu? Chu trưởng lão dừng bước nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hai vị, manh mối ở ngay đây, hai vị hãy quan sát kỹ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Lý trưởng lão và Chu trưởng lão bắt đầu quan sát kỹ, lúc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy một viên linh thạch từ trong túi trữ vật ra. Lấy linh thạch ra là để kích hoạt trận pháp này, khi thiên sát trận được bố trí xong, vì nó chưa được kích hoạt nên Lý trưởng lão và Chu trưởng lão không cảm thấy gì. Thấy Lưu Tiểu Viễn vô duyên vô cớ lấy ra một viên linh thạch. Hai trưởng lão của Thiên Cực Tông lập tức lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, cậu lấy linh thạch ra làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, chỉ thấy viên linh thạch này khá thú vị. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức ném viên linh thạch vào mắt trận, theo viên linh thạch rơi vào mắt trận, thiên sát trận lập tức được kích hoạt. Khi Chu trưởng lão và Lý trưởng lão cảm thấy không ổn thì đã muộn, thiên sát trận đã được kích hoạt, nhốt hai người vào trong trận pháp. Lưu Tiểu Viễn, cậu dám tính kế chúng tôi? Lý trưởng lão gầm lên, ông ta không thể ngờ được một tên trúc cơ hậu kỳ lại dám tính kế họ, đúng là muốn chết. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi tính kế hai người thì sao? Có bản lĩnh thì hai người cắn tôi đi. Đến đi, hai người có bản lĩnh đó không? Chu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, chỉ bằng trận pháp mà một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như cậu bày ra, cũng muốn trói buộc hai chúng tôi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chu trưởng lão vẫn chưa phát hiện ra sự nguy hiểm của thiên sát trận này, vì vậy mới nói ra lời ngông cuồng như vậy. Nghe lời Chu trưởng lão nói, Lưu Tiểu Viễn cười ha hả, nói, vậy thì xem hai người có bản lĩnh đó không. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, vì trận pháp một khi được kích hoạt, sẽ tiêu hao linh thạch, càng kéo dài thời gian, tiêu hao càng nhiều linh thạch. Mặc dù lần trước đã thu được rất nhiều linh thạch nhưng cũng không thể tiêu hao như vậy. Đặc biệt là thiên sát trận đã nhốt hai tu sĩ kim đan hậu kỳ, lượng linh thạch cấp thấp tiêu hao không phải là ít. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp thúc giục thần thông trong trận pháp, tấn công Chu trưởng lão và Lý trưởng lão. Đồng thời, Lưu Tiểu Viễn cũng triệu hồi tu sĩ kim đan hậu kỳ, phối hợp với trận pháp, tấn công hai người. Trong thiên sát trận, Lưu Tiểu Viễn giống như người làm chủ không gian nhỏ này, từng luồng sát khí của thiên sát trận trực tiếp bay về phía Chu trưởng lão và Lý trưởng lão, còn bản thân Lưu Tiểu Viễn thì miễn nhiễm với sát khí. Chu trưởng lão và Lý trưởng lão lập tức cảm nhận được sát khí trong trận pháp này, biết rằng trận pháp này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chu trưởng lão và Lý trưởng lão lập tức liên thủ tấn công trận pháp, hai người họ có thể nói là không biết gì về trận pháp. Nhưng họ biết rằng, bất kể trận pháp nào, chỉ cần tu vi của bản thân đủ cao, thần thông đủ mạnh thì bất kỳ trận pháp nào cũng có thể dùng sức mạnh để phá vỡ. Mà Chu trưởng lão và Lý trưởng lão chính là muốn dùng sức mạnh để phá vỡ trận pháp này. Hai trưởng lão của Thiên Cực Tông đánh một chiêu vào thiên sát trận, hai người đều có tu vi kim đan hậu kỳ, hợp lực đánh ra một kích, uy lực vẫn rất lớn. Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận rõ ràng trận pháp đã dao động, có chút lung lay sắp đổ. Hơn nữa, để chống lại đòn tấn công của hai trưởng lão này, linh thạch tiêu hao càng nhanh, chỉ một lúc đã tiêu hao mất mấy viên linh thạch. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, đau lòng quá, tuyệt đối không thể để hai tên này ra tay nữa. Nếu để hai tên này ra tay thêm vài lần nữa thì số linh thạch ít ỏi của mình sẽ tiêu hao hết mất. Ngay khi hai trưởng lão của Thiên Cực Tông chuẩn bị phát động đòn tấn công thứ hai, Lưu Tiểu Viễn cầm Phi Vân kiếm xông tới. Tên khốn, muốn chết. Chu trưởng lão thấy Lưu Tiểu Viễn dám chủ động tấn công mình, lập tức nổi giận, gọi ra pháp bảo của mình định giao chiến với Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, khi Chu trưởng lão nhìn thấy tu vi của Lưu Tiểu Viễn, Chu trưởng lão sừng sốt một chút. Vì ông đột nhiên phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn có tu vi kim đan hậu kỳ, giống như mình, hơn nữa còn cầm phi kiếm, chính là kiếm tiên kim đan hậu kỳ. Kiếm tiên kim đan hậu kỳ mạnh hơn nhiều so với tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường, vì vậy, việc Chu trưởng lão kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều tối kỵ nhất trong chiến đấu giữa những cao thủ chính là mất tập trung, Chu trưởng lão đã phạm phải điều tối kỵ lớn như vậy, không phải vậy sao, chỉ trong chốc lát mất tập trung, Lưu Tiểu Viễn đã tìm được cơ hội. Trực tiếp đâm một kiếm vào ngực Chu trưởng lão. Khi Chu trưởng lão phản ứng lại thì đã muộn, một kiếm của Lưu Tiểu Viễn đã đâm vào vị trí ngực của ông ta, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu trưởng lão né người sang một bên nhưng tốc độ của Lưu Tiểu Viễn nhanh hơn. Mặc dù Chu Thiên Vũ đã tránh được cú đâm vào ngực nhưng vai đã bị Phi Vân kiếm đâm một lỗ thủng lớn. Chương 1014, hai viên kim đan. Á, Chu trưởng lão kêu lên một tiếng thảm thiết. Một kiếm này khiến ông đau đớn không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sau khi Phi Vân kiếm đâm trúng vai Chu trưởng lão, sức chiến đấu của Chu trưởng lão lập tức giảm xuống một bậc. Lúc này, từng luồng sát khí trực tiếp bay tới từ phía sau Chu trưởng lão, Lưu Tiểu Viễn cầm Phi Vân kiếm lại tấn công từ phía trước, có thể nói là đánh vào hai mặt. Chu trưởng lão thấy vậy, căn bản không thể chống đỡ, chỉ có thể tránh đòn tấn công này, lập tức bay lên. Ngay lúc này, trên trận pháp đột nhiên cũng xuất hiện từng luồng sát khí, những sát khí này vô hình nhưng với tư cách là tu sĩ thì có thể cảm nhận rõ ràng. Nếu bị những sát khí này đánh trúng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi của bản thân, sát khí sẽ trực tiếp xuyên thủng cơ thể tu sĩ, tấn công thẳng vào đạo tâm của tu sĩ, một khi đạo tâm bị sát khí đánh vỡ thì sẽ không còn ý chí chiến đấu nữa, hơn nữa sau này cả người cũng sẽ phế đi. Chu trưởng lão vô cùng kinh ngạc, bây giờ phía trên cũng bị chặn đường, phải làm sao đây? Khi Chu trưởng lão đang do dự, Phi Vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn vẫn không ngừng lại, nhân cơ hội chém một nhát vào chân phải của Chu trưởng lão. Để bảo vệ chân phải của mình, Chu trưởng lão lập tức để linh khí trong đan điền sinh ra một lớp bảo vệ, muốn dùng lớp bảo vệ này để chống lại sát khí. Lớp bảo vệ thực sự có tác dụng, ngăn chặn được những sát khí đó ở bên ngoài, ngay khi Chu trưởng lão đang vui mừng, đột nhiên sát khí ập đến như thủy triều, lập tức, lớp bảo vệ của Chu trưởng lão như đất nung ngói vỡ. Trong nháy mắt bị từng luồng sát khí này phá vỡ, sát khí trực tiếp xuyên qua cơ thể Chu trưởng lão. Á, đạo tâm của Chu trưởng lão bị sát khí đánh trúng, Chu trưởng lão kêu lên một tiếng thảm thiết, điều này còn khó chịu hơn cả thương tích bên ngoài dễ lành nhưng đạo tâm bị thương thì không dễ lành như vậy. Nhân cơ hội này, Lưu Tiểu Viễn dùng hết sức thúc đẩy Phi Vân kiếm, trực tiếp đâm một kiếm vào người Chu trưởng lão. Chu trưởng lão vì đạo tâm bị thương nên cả người đều ngây ra. Mới để Lưu Tiểu Viễn dễ dàng đánh trúng. Phá, sau khi Phi Vân kiếm đâm vào người Chu trưởng lão, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, Phi Vân kiếm như một động cơ điện quay với tốc độ cao, trực tiếp tạo ra một lỗ thủng trên ngực Chu trưởng lão. Ngay sau đó, Chu trưởng lão kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người trực tiếp nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. May mà Lưu Tiểu Viễn đã né xa, nếu không sẽ bị bắn vào người. Mặc dù thân xác của Chu trưởng lão đã bị hủy diệt nhưng kim đan của ông vẫn còn lơ lửng trong hư không vàng óng, nhỏ hơn bóng bàn một chút, rất đẹp. Chu trưởng lão, thấy Chu trưởng lão chết, Lý trưởng lão hét lớn một tiếng, vừa rồi vẫn bị sát khí cuốn lấy, căn bản không thể ra tay giúp đỡ. Nhưng không ngờ chỉ một lúc sau, Chu trưởng lão đã chết. Lý trưởng lão thấy Chu trưởng lão chết, biết rằng kết cục của mình cũng sẽ như vậy. Tên nhóc, tôi liều mạng với cậu. Lý trưởng lão lập tức quyết định liều mạng với Lưu Tiểu Viễn. Cách liều mạng của Lý trưởng lão rất đơn giản, đó chính là tự bảo kim đan. Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn không cho phép Lý trưởng lão làm như vậy, những trưởng lão của Thiên Cực Tông đều thích tự bảo kim đan sao? Phi Vân Kiếm, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, Phi Vân Kiếm như sao băng bay về phía Lý trưởng lão. Lý trưởng lão thấy vậy, lập tức né tránh, vì nếu bị phi kiếm này đâm trúng, ông sẽ không có cơ hội tự bảo kim đan. Biến, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, Phi Vân Kiếm lập tức biến thành 16 thanh phi kiếm bay về phía Lý trưởng lão, hơn nữa, sát khí còn từ bốn phương tám hướng ập đến về phía Lý trưởng lão. Lý trưởng lão vô cùng kinh ngạc, xung quanh không còn đường sống nào nữa, muốn gọi ra pháp bảo của mình để chống cự nhưng nghĩ lại thì căn bản không có cơ hội. Cùng chết đi, Lý trưởng lão cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm tự bảo nhưng chưa đầy một hơi thở, nụ cười trên mặt ông ta đã cứng đờ, vì Phi Vân Kiếm trực tiếp đâm xuyên tim ông ta. Lý trưởng lão nhìn vào Phi Vân Kiếm trên ngực mình, vẻ mặt không cam lòng nhắm mắt. Cậu thật tàn nhẫn, Lý trưởng lão nói xong ba chữ này, trực tiếp ngã xuống, để Lý trưởng lão chết sạch sẽ hơn, anh thúc đẩy Phi Vân Kiếm, khiến Lý trưởng lão cũng tan thành cho bụi. Kim đan của Lý trưởng lão cũng lơ lửng trên không trung, nhìn vào hai viên kim đan trong trận pháp, Lưu Tiểu Viễn không biết những viên kim đan này có tác dụng gì. Này, anh nhìn gì vậy? Thu kim đan này đi, sau này gặp kẻ địch mạnh, trực tiếp lấy ra kim đan này, ném về phía đối phương sẽ giống như bom vậy. Giọng nói của hệ thống vô địch thần cấp đột nhiên vang lên. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, kim đan này còn có tác dụng kỳ diệu như vậy sao, thật là quá thần kỳ. Này, kim đan này không chỉ có chức năng này, còn có thể tăng tu vi, có muốn tôi chỉ cho anh một môn công pháp, nuốt kim đan vào nguyên anh của người khác để tăng tu vi của mình không? Hệ thống vô địch thần cấp hỏi. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, thôi vậy, anh sẽ trở thành người ăn thịt người mất, Lưu Tiểu Viễn hơi không chấp nhận được. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giết chết hai tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống tiếp tục vang lên. Chương 1015, yêu cầu của Lục Tư Giao 1. Giết chết hai tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm, điều này thật tuyệt vời, Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, theo đà này, anh sẽ sớm có thể thăng cấp thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lần này là có chủ ý mà không có lòng, giết chết hai trưởng lão của Thiên Cực Tông này một cách bất ngờ, lần sau gặp những tu sĩ kim đan hậu kỳ khác, e rằng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Thu hai viên kim đan lại. Lưu Tiểu Viễn liền giải trừ thiên sát trận, lần này mặc dù tiêu hao không ít linh thạch nhưng thu hoạch được không ít, có thể coi là thu hoạch lớn hơn chi ra. Khi về đến nhà, Tô Tuyết nghe thấy tiếng động, lập tức đi ra khỏi phòng, hỏi Lưu Tiểu Viễn đi đâu. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết rằng anh đi ra ngoài xử lý một số việc, Tô Tuyết không hỏi nữa. Lưu Tiểu Viễn vốn định kéo Tô Tuyết lên giường tu luyện công pháp nhưng bị Tô Tuyết từ chối, vì Tô Tuyết sợ sáng sớm lại bị Đàm Uyển Nghi nhìn thấy. Ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Thấy Tô Tuyết không muốn, Lưu Tiểu Viễn cũng không miễn cưỡng, tối nay giao chiến với hai trưởng lão của Thiên Cực Tông, mặc dù có sự trợ giúp của thiên sát trận nhưng cũng không dễ dàng, vẫn nên nghỉ ngơi một đêm thật tốt rồi hãy nói tiếp. Nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã hơn 7 giờ sáng. Tô Vân và Đàm Uyển Nghi đã đi học từ lâu, hai chị em Tô Tuyết đang giúp bố dọn dẹp nhà cửa, còn mẹ thì đứng bên cạnh chỉ đạo. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn muốn ra ngoài đi dạo nhưng nhìn thấy mặt trời chói chang, anh đã từ bỏ ý định này, ở nhà chơi với hai chị em Tô Tuyết. Tô Vũ đề nghị ba người rảnh rỗi không bằng chơi bài địa chủ, Lưu Tiểu Viễn cũng thấy vậy, vừa hay có thể giết thời gian buồn chán. Nhưng khi Tô Vũ vừa mới mua một bộ bài về, Lưu Tiểu Viễn đã nhận được điện thoại của Lục Tư Giao, Lục Tư Giao bảo Lưu Tiểu Viễn đến chỗ cô một chuyến. Lục Tư Giao đã đích thân gọi điện. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể từ chối, đành để hai chị em Tô Tuyết tự chơi, Lưu Tiểu Viễn lái xe đến đồn cảnh sát nơi Lục Tư Giao làm việc. Xuống xe, Lưu Tiểu Viễn đi vào đồn cảnh sát, tìm Lục Tư Giao, hỏi Lục Tư Giao có chuyện gì. Lục Tư Giao nói, Tiểu Viễn, có thể em phải đến nơi khác để giải quyết một vụ án, phải đi công tác một thời gian. Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, Tư Giao, em phải đi đâu để giải quyết vụ án? Tại sao sở các em lại cử em đi giải quyết vụ án, chẳng lẽ nơi khác không đủ cảnh lực sao? Lục Tư Giao lắc đầu, nói cái này em cũng không biết, em chỉ nghe lệnh hành sự thôi. Nói xong, Lục Tư Giao thấy vẻ mặt Lưu Tiểu Viễn lộ vẻ lo lắng, cô nói, Tiểu Viễn, không sao đâu, anh đừng lo cho em, bây giờ em là tu chân giả rồi, anh cứ yên tâm đi. Đúng vậy, như lời Lục Tư Giao nói, bây giờ cô đã là tu chân giả, những kẻ xấu bình thường không thể làm gì Lục Tư Giao, ngay cả khi bị bắn, Lục Tư Giao cũng hoàn toàn có thể né tránh. Bởi vì sau thời gian tu luyện này, tu vi của Lục Tư Giao cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ, trong mắt người thường, cô được coi là cao thủ thực sự. Ừm, vậy em cũng phải cẩn thận, có chuyện gì phải báo cho anh ngay, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao. Biết rồi, yên tâm đi, em sẽ bật điện thoại 24/24, gặp nguy hiểm, em sẽ gọi điện cho anh đầu tiên. Lục Tư Giao cười nói. Dừng lại một chút. Lục Tư Giao nói tiếp, Tiểu Viễn, ngày mai em phải lên đường rồi, hôm nay anh ở bên em đi dạo phố nhé. Lục Tư Giao cũng không biết lần đi làm nhiệm vụ này sẽ mất bao lâu, vì sở trường cũng không nói thời gian cụ thể, chỉ nói hoàn thành nhiệm vụ là về. Những lời mơ hồ như vậy khiến người ta khó chịu nhất, cái gì mà hoàn thành nhiệm vụ là về, nếu nhiệm vụ này không hoàn thành trong vài năm, chẳng phải là vài năm không thể về sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu đồng ý, nói, được. Tư Giao, hôm nay anh sẽ ở bên em, chúng ta cùng đi dạo phố. Trên trấn không có gì để đi dạo, chỉ có huyện mới có phố thương mại và những nơi mua sắm như vậy, vì vậy Lưu Tiểu Viễn đã đưa Lục Tư Giao đến huyện. Dừng xe trước cửa một siêu thị, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao bước vào siêu thị. Nhưng siêu thị ở huyện có thể lớn đến mức nào, dù sao thì đó cũng là một huyện không biết là tuyến mấy, quy mô của siêu thị có thể lớn đến mức nào. Đi một vòng. Lục Tư Giao cảm thấy thật vô vị, nói là chưa đi đủ, muốn ra phố thương mại bên ngoài đi dạo, đã nói là hôm nay sẽ ở bên Lục Tư Giao đi dạo, Lưu Tiểu Viễn là một đấng nam nhi không thể thất hứa. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã cùng Lục Tư Giao đến phố thương mại, các cửa hàng bên phố thương mại này không phải bán quần áo thì cũng là bán đồ ăn vặt, hoặc là quán nét. Chương 1016, yêu cầu của Lục Tư Giao 2. Tóm lại, đây chính là phố ăn chơi giải trí. Nếu đến huyện chơi thì đến đây là không sai. Lục Tư Giao lập tức bước vào một cửa hàng quần áo để thử đồ, vui vẻ hỏi Lưu Tiểu Viễn có đẹp không? Đẹp, Tư Giao nhà anh mặc gì cũng đẹp, Lưu Tiểu Viễn cười nói, đây không phải là lời khen ngợi mà là nói thật, không có cách nào, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Lục Tư Giao cười hỏi, thật sự đẹp sao, đẹp thì em mua. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, mua, không sao, anh trả tiền. Nói rồi. Lưu Tiểu Viễn rút thẻ ngân hàng của mình ra, trong đó có 8 chữ số, mua cho Lục Tư Giao vài bộ quần áo không thành vấn đề. Lục Tư Giao mua một lúc 3 bộ quần áo, tiêu của Lưu Tiểu Viễn hơn 1.000 tệ. Lúc này, một cặp đôi trẻ khác trong cửa hàng thấy vậy, cô gái kia ghen tị nói, anh yêu, anh xem người ta hào phóng thế kia kìa, em cũng muốn mua, anh có trả tiền cho em không? Em yêu, anh chưa lĩnh lương, đợi anh lĩnh lương xong, nhất định sẽ mua cho em, được không? Người đàn ông là Alexander, tán gái không dễ dàng gì, khủng hoảng kinh tế rồi. Cô gái nghe vậy, lập tức không vui, nói, hừ, không muốn mua thì không muốn mua, còn tìm cớ, không đi dạo phố nữa. Người đàn ông nghe vậy, lập tức khuyên nhủ, nói mua, nói lấy thẻ tín dụng ra mua, cô gái mới nở nụ cười. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, cười rồi bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Tiểu Viễn. Nếu em là cô gái kia, anh còn thích em không, nói thật nhé. Lục Tư Giao lắc tay Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nói thật, từ một góc độ nào đó mà nói, cô gái kia không phải là một cô gái tốt, không biết suy nghĩ cho bạn trai mình, vì nhu cầu của bản thân, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của bạn trai, kiểu con gái này lấy về để dành ăn Tết. Nhưng mà, con trai cũng vậy, trong túi không có tiền thì không nên đồng ý cho con gái đi dạo phố chứ, ở nhà nói chuyện yêu đương cho tốt, không phải rất tốt sao? Tiểu Viễn, anh đang suy nghĩ gì vậy? Câu hỏi này khó trả lời đến vậy sao? Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn không trả lời câu hỏi của mình mà đang suy nghĩ điều gì đó, cô lại hỏi. phụ nữ là những sinh vật kỳ lạ như vậy, đôi khi một chuyện không liên quan gì đến mình nhưng họ lại nhất quyết muốn biết câu trả lời. Giống như Lục Tư Giao vậy, rõ ràng chuyện của cô gái kia không liên quan gì đến cô nhưng cô lại muốn biết câu trả lời. Lưu Tiểu Viễn nói, anh đang nghĩ, nếu Tư Giao nhà anh mà biến thành như vậy thì cô ấy còn là Lục Tư Giao không? Anh nghĩ chắc chắn là không, Tư Giao nhà anh dịu dàng, hiền lành, thông minh, xinh đẹp, sao có thể là cô gái như vậy được, nếu là vậy thì chắc chắn là giả mạo. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao mừng thầm, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đáng ghét, chỉ biết nói những lời hay ho để dỗ người ta vui thôi. Cứ đi dạo phố như vậy cho đến chiều tối, Lục Tư Giao mới đề nghị về nhà, ngồi trên xe, Lục Tư Giao than thở chân mình mỏi quá. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, trước đó anh đã đề nghị về nhà rồi, không đi nữa nhưng cô nhất quyết đòi đi thêm một lúc nữa, giờ lại bảo chân mỏi. Đưa Lục Tư Giao đến dưới nhà cô, trước khi xuống xe, Lục Tư Giao hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, đây là phần thưởng cho anh vì đã đi dạo phố với em hôm nay. Bị Lục Tư Giao hôn một cái như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy sự mệt mỏi vì đi dạo phố hôm nay biến mất không còn dấu vết, cho dù Lục Tư Giao bắt anh đi dạo phố thêm một buổi tối nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng sẵn lòng. Lưu Tiểu Viễn lấy đồ Lục Tư Giao mua từ trên xe xuống, định lên nhà Lục Tư Giao ngồi một lát nhưng Lục Tư Giao không cho, vì mỗi lần Lưu Tiểu Viễn đến nhà cô, người nhà Lục Tư Giao lại lấy Lục Tư Giao ra trêu chọc, đặc biệt là chị dâu Lục Tư Giao, lúc nào cũng trêu chọc Lục Tư Giao, khiến Lục Tư Giao cảm thấy không được tự nhiên. Tư Giao, con bé này đúng là, cũng không mời Tiểu Viễn lên ngồi chơi, Tiểu Viễn, lên ngồi chơi đi. Chị dâu Lục Tư Giao đột nhiên xuất hiện trên ban công, thấy cảnh này, lập tức gọi. Nói xong, chị dâu Lục Tư Giao còn hét vào trong nhà, bố, mẹ, Tiểu Viễn đến rồi. Lên ngồi chơi đi, đã bị chị dâu phát hiện, còn có thể nói gì nữa, đành gọi Lưu Tiểu Viễn lên nhà ngồi chơi. Đến nhà Lục Tư Giao, anh trai Lục Tư Giao vẫn chưa về, bố mẹ Lục Tư Giao ngồi trên ghế sofa phòng khách, chị dâu Lục Tư Giao thì dẫn Dai Dai chơi trong phòng khách. Chị dâu Lục Tư Giao đã là mẹ của một đứa trẻ nên so với những cô gái trẻ như Lục Tư Giao, cô ấy có vẻ táo bạo hơn một chút. Lưu Tiểu Viễn nhìn chị dâu Lục Tư Giao, chị ấy mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, bên trong hẳn rõ dấu vết của áo ngực, đôi gò bồng đào trước ngực cao ngất, đặc biệt là khi cúi xuống nhặt đồ chơi cho Dai Dai, cảnh tượng trắng muốt đó khiến Lưu Tiểu Viễn máu nóng sôi trào. Bên dưới là một chiếc quần đùi ngắn, đôi chân dài miên man hoàn toàn lộ ra trong không khí. Đẹp đến mức muốn vỡ tung ra. Nói thật, chị dâu Lục Tư Giao đúng là một báu vật. Quan trọng hơn, tính cách chị dâu Lục Tư Giao còn rất cởi mở. Nếu ôm một báu vật như vậy lên giường thì chắc chắn sẽ sướng điên lên. Đột nhiên trong đầu Lưu Tiểu Viễn nảy ra một ý nghĩ như vậy, lập tức khiến Lưu Tiểu Viễn giật mình, sao mình lại có thể có suy nghĩ như vậy, đúng là cầm thú mà, đây là chị dâu Lục Tư Giao, cũng chính là chị dâu của mình. Chương 1017 Lửa nóng khắp người. Lưu Tiểu Viễn hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa tà ác trong lòng, sau đó chào hỏi gia đình Lục Tư Giao rồi ngồi xuống. Dài Dài dường như rất thích chơi với Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, lập tức chạy đến, muốn chơi với Lưu Tiểu Viễn. Nhưng khi chạy, cô bé không đi dép nữa, trực tiếp vứt dép xuống đất. Chị dâu Lục Tư Giao thấy vậy, cầm dép đi tới, nói con bé này, mau đi dép vào đi. Mẹ Dai Dai đi đến bên Dai Dai, ngồi xuống xỏ dép cho Dai Dai. Không ngồi xuống thì không sao, vừa ngồi xuống, một cảnh tượng trắng xóa lại đập vào mắt Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn vốn định không nhìn nhưng không nhịn được. Lúc này, ngọn lửa tà ác của Lưu Tiểu Viễn lại bùng lên, chết tiệt, cái này đúng là muốn mạng người mà. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn có chút kích động, muốn đè yêu tinh này xuống đất, xử lý tại chỗ. Nhưng ý nghĩ tà ác này chỉ xuất hiện trong chốc lát. Lý trí đã chiến thắng ý nghĩ tà ác, Lưu Tiểu Viễn cố gắng để tâm trạng mình bình tĩnh lại. Sau khi xỏ dép cho Dai Dai xong, chị dâu Lục Tư Giao cũng ngồi xuống bên cạnh Dai Dai, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngửi thấy một mùi hương, đó là mùi hương của dầu gội đầu. Mùi hương dầu gội đầu vốn không có gì nhưng khác ở chỗ, mùi hương dầu gội đầu này tỏa ra từ trên đầu chị dâu Lục Tư Giao, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lại hiện lên một cảnh tượng không đứng đắn. Cuối cùng, để không mất lý trí, Lưu Tiểu Viễn cố tình giữ một chút khoảng cách với chị dâu Lục Tư Giao. Ngồi ở nhà Lục Tư Giao một lúc, Lưu Tiểu Viễn liền xin phép ra về. Đi ra khỏi nhà Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn toàn thân như bốc hỏa, nếu không dập tắt ngọn lửa tà ác trong lòng này, rất có thể sẽ thiêu rụi chính mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến một nơi tốt để giải tỏa, đó chính là nhà Vương Tình, hơn nữa còn gần nhà Lục Tư Giao. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến nhà Vương Tình, Vương Tình vẫn đang xem tivi với Vương Tuyết Kỳ, nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Tình mới đi ra mở cửa, khi thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước cửa, Vương Tình có vẻ hơi ngạc nhiên. Bởi vì trước đây, nếu Lưu Tiểu Viễn muốn đến nhà Vương Tình vào buổi tối, anh đều báo trước cho Vương Tình. Nhưng tối nay, Lưu Tiểu Viễn lại đến mà không báo trước. Tổng Giám Đốc, tối nay sao lại có thời gian đến nhà người ta thế? Vương Tình oán trách nhìn Lưu Tiểu Viễn, dường như có chút không hài lòng vì Lưu Tiểu Viễn đã lâu không đến tìm cô. Tất nhiên là đến mời quản lý Vương uống sữa rồi, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Lúc này, Vương Tuyết Kỳ cũng đi tới, thấy Lưu Tiểu Viễn, cô bé tỏ ra rất vui mừng, anh ơi, lâu rồi anh không đến thăm Tuyết Kỳ nhớ anh. Lưu Tiểu Viễn bế Vương Tuyết Kỳ xoay một vòng, nói anh cũng nhớ Tuyết Kỳ. Anh ơi, anh ở lại xem phim hoạt hình với Tuyết Kỳ nhé. Vương Tuyết Kỳ nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, anh đến đây là để giải tỏa với mẹ em, xem phim hoạt hình với em thì làm sao giải tỏa được. Tuyết Kỳ ngoan, anh và mẹ em còn có chút chuyện phải nói. Đợi anh và mẹ em nói chuyện xong, anh sẽ ở lại xem phim hoạt hình với Tuyết Kỳ. Lưu Tiểu Viễn lừa cô bé nói. Được, Vương Tuyết Kỳ nào biết được Lưu Tiểu Viễn đang có ý đồ xấu, lập tức gật đầu đồng ý. Quản lý Vương, lại đây, chúng ta vào phòng, anh có chút chuyện muốn nói với em. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Vương Tình, nắm lấy tay Vương Tình định kéo cô vào phòng. Vương Tình đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì nhưng cô không muốn đi, vì Vương Tình sợ lại xảy ra chuyện như lần trước, Vương Tuyết Kỳ đột nhiên đẩy cửa xông vào thì không hay. Tổng Giám Đốc, có chuyện gì thì nói ở đây đi. Vương Tình liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười nói. Nghe Vương Tình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết Vương Tình không muốn vào phòng với mình, được thôi, đây là em nói, vậy thì nói ở phòng khách. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn thuận tay giăng một kết giới, ở trong kết giới này, có thể nhìn thấy nghe rõ cảnh vật và động tĩnh bên ngoài. Còn người bên ngoài thì không nghe không thấy được động tĩnh và hình ảnh trong kết giới. Lưu Tiểu Viễn giăng kết giới xong, liền bắt đầu động tay động chân với Vương Tình. Vương Tình không biết Lưu Tiểu Viễn đã giăng kết giới, thấy Lưu Tiểu Viễn trước mặt con gái mình mà làm như vậy, nhất thời xấu hổ vô cùng, phản kháng nói, Tổng Giám Đốc, đừng như vậy, Tuyết Kỳ vẫn đang xem tivi, đừng như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, quản lý Vương, em nhìn Tuyết Kỳ xem, cô bé đang chăm chú xem tivi, căn bản không biết chúng ta đang làm gì. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn còn cố ý gọi lớn tên Vương Tuyết Kỳ, kết quả Vương Tuyết Kỳ căn bản không nghe thấy. Thấy cảnh này, Vương Tình lập tức biết Lưu Tiểu Viễn đã làm trò quỷ gì, hỏi Tổng Giám Đốc, anh đã làm gì? Có phải đã làm gì tai Tuyết Kỳ không? Lưu Tiểu Viễn trợn mắt, anh có xấu xa như vậy sao? Quản lý Vương, anh có xấu xa như vậy không? Nói thật với em nhé, anh đã giăng kết giới ở đây, chúng ta ở trong kết giới này, có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài kết giới, còn người bên ngoài thì không nhìn thấy cảnh vật bên trong. Lưu Tiểu Viễn giải thích. Chương 1018, kích thích. Vương Tình không hiểu gì về cái gọi là kết giới, nghe vậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không có thời gian rảnh rỗi để giải thích vấn đề kết giới này với Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn bây giờ chỉ muốn giải tỏa cơn tà hỏa trong lòng. Được rồi, quản lý Vương, lát nữa anh sẽ giải thích với em, chúng ta giải quyết chuyện chính trước đã. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo trên người Vương Tình. Tiếp tục cố gắng, tiếp theo. Lưu Tiểu Viễn đã biến Vương Tình thành một con cừu non trần truồng. Khi Vương Tình biến thành một con cừu non trần truồng, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt đầu cởi bỏ xiềng xích trên người mình. Quản lý Vương, anh đến đây. Lưu Tiểu Viễn thì thầm bên tai Vương Tình một câu, rồi đi thẳng vào chủ đề. Mặc dù đang ở trong kết giới nhưng nhìn Vương Tuyết Kỳ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng phấn khích. Không chỉ Lưu Tiểu Viễn có suy nghĩ như vậy, Vương Tình cũng vậy. Cô cảm thấy mình làm như vậy trước mặt con gái, thật sự rất kích thích. Xong việc, Vương Tình nằm trên người Lưu Tiểu Viễn, mãi không chịu dậy, trận chiến vừa rồi thật sự quá kích thích. Tổng Giám Đốc, anh thật xấu xa, em phát hiện ra anh là một tên đại xấu xa. Vương Tình nằm trên ngực Lưu Tiểu Viễn, dùng tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thì nằm thẳng trên sàn nhà, may là bây giờ trời nóng, nằm trên sàn nhà cũng không thấy lạnh chút nào. Ngược lại còn thấy thoải mái vô cùng. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy một ngọn núi của Vương Tình, cười nói, vậy quản lý Vương thích anh xấu xa không? Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn hỏi một câu như vậy, liền trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đáng ghét, Tổng Giám Đốc, anh hư chết đi được, sao lại hỏi một câu đáng xấu hổ như vậy? Nghỉ ngơi một lúc, Vương Tuyết Kỳ đang ngồi trên ghế sofa xem TV đứng dậy, tự lẩm bẩm nói, mẹ và anh vẫn chưa nói chuyện xong sao? Thấy Vương Tuyết Kỳ định vào phòng tìm hai người, Vương Tình lập tức đứng dậy khỏi ngực Lưu Tiểu Viễn, nói với Lưu Tiểu Viễn, nhanh dậy đi, nếu Tuyết Kỳ không thấy chúng ta trong phòng, chắc chắn sẽ ra ngoài tìm. Lưu Tiểu Viễn vốn định tiếp tục chiến đấu với Vương Tình nhưng kế hoạch đã bị Vương Tuyết Kỳ phá hỏng, không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành phải đợi Vương Tuyết Kỳ mở cửa bước vào phòng ngủ, lập tức thu hồi kết giới. Vương Tuyết Kỳ không thấy mẹ và Lưu Tiểu Viễn trong phòng ngủ, định mở cửa ra ngoài tìm thì lúc này, Vương Tình gọi, Tuyết Kỳ, con đi đâu vậy? Vương Tuyết Kỳ nghe Vương Tình nói vậy, lập tức quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, mẹ, mẹ và anh sao lại ở đây? Sao lúc nãy con không thấy mẹ và anh? Vương Tình giải thích, lúc nãy con xem phim hoạt hình quá nhập tâm nên không thấy mẹ và anh. Vương Tuyết Kỳ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, rất dễ bị lừa, ồ lên một tiếng, gật đầu. Anh ơi, anh nói chuyện với mẹ xong rồi chứ? Bây giờ có thể xem phim hoạt hình với em không? Vương Tuyết Kỳ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tuyết Kỳ, không còn sớm nữa rồi, nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Vương Tình dục, bây giờ đã là hơn 9 giờ tối rồi, đúng là không còn sớm nữa. Vương Tuyết Kỳ đi nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại Lưu Tiểu Viễn và Vương Tình. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình hỏi, quản lý Vương, cho Tuyết Kỳ đi ngủ sớm như vậy, có phải lại muốn tu luyện với anh không? Vương Tình trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Tổng Giám Đốc, anh vẫn chưa nói cho em biết chuyện kết giới. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chuyện này không vội, đợi sau khi tu luyện với anh xong, rồi nói cho em cũng không muộn. Đối với chuyện tu luyện, Vương Tình dường như không từ chối, bởi vì thông qua việc tu luyện với Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình đã thành công bước vào giới tu chân. Những chuyện tiếp theo không cần phải miêu tả, hai người liền tu luyện trong phòng khách. Địa điểm tu luyện từ trên ghế sofa đổi xuống sàn nhà, rồi từ sàn nhà đổi lên bàn, tóm lại là hai người thay đổi địa điểm liên tục để tu luyện. Tu luyện xong, Vương Tình lập tức vận công điều tức, bắt đầu tu luyện, ghi nhớ lại những tâm đắc và bí quyết gặp phải khi tu luyện vừa rồi lại tu luyện lại từ đầu. Phù, Tổng Giám Đốc, thật sự cảm ơn anh. Lần tu luyện vừa rồi, Vương Tình đã được hưởng lợi rất nhiều, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lưu Tiểu Viễn cười nói, quản lý Vương, cảm ơn gì chứ, em là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn anh, giúp em là chuyện nên làm. Tổng Giám Đốc, làm phụ nữ của anh thật tốt, Vương Tình vừa nói vừa tựa đầu vào vai Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt hạnh phúc vui sướng. Ở bên Vương Tình một lúc, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi sàn nhà, nói, quản lý Vương, cũng không còn sớm nữa, anh nên về rồi. Vâng, Tổng Giám Đốc, để em giúp anh mặc quần áo. Vương Tình tuy rất muốn Lưu Tiểu Viễn ở lại qua đêm nhưng cô không níu kéo, vì cô biết Lưu Tiểu Viễn không thể ở lại đây qua đêm. Hôm nay là ngày Lục Tư Giao đi đến nơi khác làm nhiệm vụ, sáng sớm Lưu Tiểu Viễn đã lái xe đến thị trấn, nhìn Lục Tư Giao lên xe. Lục Tư Giao lên xe, cười vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, thật ra Lục Tư Giao không muốn đi đến chỗ khác làm nhiệm vụ này, vì như vậy thì không thể ngày nào cũng gặp Lưu Tiểu Viễn được. Nhưng là một cảnh sát xuất sắc thì phải vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Tư Giao, nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt. Người nhà Lục Tư Giao vẫy tay chào tạm biệt Lục Tư Giao. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn bước lên xe, nói với Lục Tư Giao, Tư Giao, đến nơi rồi nhất định phải gọi điện cho anh, biết chưa? Chương 1019, thị trường quyền anh ngầm. Biết rồi mà, em đâu còn là trẻ con nữa. Lục Tư Giao tuy trong lòng không nỡ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, mục đích là không muốn để Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy dáng vẻ không nỡ của mình. Lại đây, để anh ôm một cái, Lưu Tiểu Viễn giang rộng vòng tay nói. Lục Tư Giao nhìn những người xung quanh, cuối cùng vẫn đứng dậy, ôm lấy Lưu Tiểu Viễn. Xe khởi động, Lưu Tiểu Viễn đành xuống xe, liên tục vẫy tay chào tạm biệt Lục Tư Giao, cho đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt. Lưu Tiểu Viễn trở về nhà. Nằm trên ghế nghỉ mát trong nhà, sống những ngày tháng nhàn nhã. Ở nhà được mấy ngày thoải mái, hôm nay, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhận được một tin nhắn, là Lục Tư Giao gửi đến, nội dung tin nhắn viết rằng, Tiểu Viễn, hôm nay chúng em đi bắt kẻ gian nhưng em cảm thấy lần này có nguy hiểm, có lẽ là trực giác của phụ nữ nhạy cảm quá, hy vọng lần này đừng xảy ra chuyện gì, về sẽ báo tin cho anh. Nhìn tin nhắn này của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Lục Tư Giao là tu sĩ luyện khí trung kỳ, độ nhạy cảm với nguy hiểm chắc chắn phải mạnh hơn người thường. Lục Tư Giao nhắn tin nói lần này cảm thấy có nguy hiểm, vậy thì nhiệm vụ lần này e là thật sự nguy hiểm. Lưu Tiểu Viễn quyết định đến nơi Lục Tư Giao làm nhiệm vụ một chuyến, Lưu Tiểu Viễn không muốn để Lục Tư Giao xảy ra chuyện gì. Nói với người nhà một tiếng, Lưu Tiểu Viễn liền lái xe đến nơi Lục Tư Giao làm nhiệm vụ. Nơi Lục Tư Giao làm nhiệm vụ là một huyện của thành phố C, huyện này tên là huyện Trúc Nghĩa. Đến huyện Trúc Nghĩa, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện thoại cho Lục Tư Giao, kết quả hiển thị điện thoại của Lục Tư Giao đã tắt máy. Chết tiệt, sao điện thoại của Lục Tư Giao lại tắt máy rồi? Trong lòng Lưu Tiểu Viễn có một dự cảm không lành, vội vàng chạy vào công an huyện hỏi xem Lục Tư Giao đi làm nhiệm vụ gì. Ban đầu họ còn không chịu nói nhưng dưới thần thông của Lưu Tiểu Viễn, những người này lập tức khai ra. Nhiệm vụ mà Lục Tư Giao và đồng đội đi thực hiện lần này là bắt giữ một băng nhóm tổ chức quyền anh ngầm. Cái gọi là quyền anh ngầm này, chính là ông chủ mời một số tay đấm giỏi lên võ đài đấu với nhau, người xem sẽ đặt cược, có thể coi là một hình thức đánh bạc. Những thứ như thế này không được phép công khai nên thường được tiến hành lén lút, nhiều người giàu có thích tìm cảm giác mạnh, đều thích đến những sàn đấu quyền anh ngầm như thế này để xem thi đấu, rồi đặt cược. Những trận quyền anh ngầm như thế này, đôi khi đánh chết người trên võ đài cũng là chuyện bình thường. Để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật nên những chuyện như thế này đều được tiến hành lén lút. Đối với chuyện đánh quyền anh ngầm như thế này, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng thực sự chứng kiến, bởi vì những chuyện như thế này không phải muốn thấy là thấy được, những chuyện như thế này cần có người quen giới thiệu thì mới vào được. Nếu không, nếu ai cũng có thể vào được thì sàn đấu quyền anh ngầm đã sớm bị cảnh sát quét sạch rồi. Hỏi rõ địa chỉ, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đến địa chỉ của sàn đấu quyền anh ngầm này, khi Lưu Tiểu Viễn đến nơi thì thấy cửa lớn đóng chặt, trông như không mở cửa. Lưu Tiểu Viễn lo lắng cho sự an toàn của Lục Tư Giao nên bất chấp mọi thứ, trực tiếp phá cửa xông vào. Vào đến nơi, thấy ở đại sảnh tầng 1 có một cánh cửa này bị khóa, người bình thường không có chìa khóa thì không mở được. Trong đại sảnh còn có hai người đàn ông canh giữ, thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, vội vàng chặn đường Lưu Tiểu Viễn, hỏi, nhóc con, mày làm gì ở đây? Mày vào đây bằng cách nào? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay, hạ gục cả hai người đàn ông xuống đất, nói, ông đây đến tìm người. Hạ gục hai người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn đi thẳng đến cánh cửa ở góc kia, sau đó dễ dàng dùng vũ lực mở cánh cửa này ra. Mở cánh cửa này ra. Lưu Tiểu Viễn thấy một cầu thang dài dẫn xuống dưới, Lưu Tiểu Viễn nhìn một cái, bật công tắc đèn bên cạnh, lập tức, cầu thang sáng lên. Lưu Tiểu Viễn đi xuống, vừa đi vừa dùng thần thức dò xét, phát hiện bên trong đang tổ chức một trận đấu, có rất nhiều người đang xem, có người còn hét lên điên cuồng, đánh chết nó đi, đánh chết nó đi. Đi đến tầng hầm, Lưu Tiểu Viễn đi về phía trước. Cuối cùng cũng đến được sàn đấu bên dưới, diện tích bên dưới khá rộng. Bên trong có khoảng hơn 100 người đang hóng chuyện, có nam có nữ nhưng chủ yếu vẫn là đàn ông. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn đi xuống, không hề ngạc nhiên, có người nhìn một cái, có người thậm chí còn chẳng thèm nhìn. Cố lên, đánh chết nó đi, cố lên. Ôi chao, đồ bỏ đi, thế mà cũng bị đánh trúng, đúng là đồ bỏ đi. Ồ, giỏi quá, cố lên, ông đây xem trọng mày, cố lên đánh cho ông, đánh chết đối thủ của mày. Đánh nó nằm bẹp xuống đất. Vừa bước vào sàn đấu, Lưu Tiểu Viễn đã nghe thấy một tràng âm thanh hỗn loạn, đủ loại tiếng hò hét. Nhìn lại, hai người đàn ông đang đấu với nhau, đều là những người cao to, thân hình vạm vỡ, hai người đang đánh nhau một cách điên cuồng, như thể không phải đang thi đấu mà là đang quyết chiến sinh tử. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những người có mặt, lại quan sát xung quanh, nơi đây dường như không có dấu vết của cuộc ẩu đả, chẳng lẽ Lục Tư Giao và đồng đội vẫn chưa đến? Đúng lúc này, một nhóm người đi xuống, lập tức bao vây lấy Lưu Tiểu Viễn. Những khán giả đang xem đấu quyền, thấy cảnh này, lập tức thích thú, còn có người dám đến đây gây chuyện, đúng là muốn chết. Có chuyện hay để xem rồi, mau xem kìa, thằng nhóc kia đến phá đám, các anh em đoán xem thằng nhóc sẽ bị đánh thành ra sao. Tôi cược thằng nhóc sẽ trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Tôi cược thằng nhóc sẽ bị đánh bầm dập mặt mày, rồi bị ném ra ngoài. Tôi cực thằng nhóc sẽ bị ném xuống đấu với hai người đàn ông này. Lưu Tiểu Viễn nhìn đám người vây quanh mình, nói tất cả tránh ra cho tôi, dẫn tôi đi tìm ông chủ của các người, nếu không, tôi sẽ ném tất cả các người xuống dưới. Chương 1020, động thủ bức cung. Những người này nghe xong, đều cười ồ lên, đùa gì thế, một mình anh mà đối phó với nhiều người chúng tôi như vậy, còn nói sẽ ném tất cả chúng tôi xuống dưới, anh tưởng mình là siêu nhân à? Nhóc con, mày tự nhảy xuống hay để chúng tao ném mày xuống, mày tự chọn đi. Một người trong số đó cười ha hà nói. Lưu Tiểu Viễn nói, đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn ra tay, chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn như một cơn gió, trong nháy mắt đã đá tất cả những người này xuống dưới, lập tức, tất cả mọi người có mặt đều sôi sục. Không ai ngờ rằng Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại như vậy, những tên côn đồ này dưới tay anh thậm chí còn không trụ được một hiệp. Lưu Tiểu Viễn không rời đi, mà đứng đây chờ, chờ quản sự ở đây đến, bởi vì mọi chuyện xảy ra ở đây chắc chắn ông chủ ở đây sẽ phát hiện ra qua camera giám sát. Đúng như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, tình hình bên này, ông chủ ở đây lập tức nhìn thấy cảnh này qua camera giám sát. Ông chủ, bây giờ phải làm sao? Thằng nhóc đó có vẻ rất lợi hại. Một tên côn đồ hỏi ông chủ. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, đang ngồi vắt chân hút thuốc, nghe tên côn đồ nói, liền buông chân xuống, chậm rãi nói, thằng nhóc này không giống như một cao thủ bình thường, e là chúng ta không thể giải quyết được, thế này, mày dẫn một số người đến gặp thằng nhóc đó, những chuyện khác để tao nghĩ cách. Tên côn đồ nghe vậy, lập tức đi ra khỏi phòng làm việc của ông chủ, đóng cửa lại. Tên côn đồ đóng cửa lại, ông chủ mới cầm lấy điện thoại trên bàn, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Alo, Hầu sư phụ, bên này có một tên đến gây chuyện, tôi thấy trên người cậu ta có đồ, không phải người chúng tôi có thể đối phó được, Hầu sư phụ có thể gọi người đến xem một chút không, nếu không thì chỗ này của chúng tôi sẽ bị thằng nhóc đó lục soát sạch. Được, tôi sẽ đích thân đến một chuyến, xem thằng nào ăn gan hùm mật gấu, dám đến chỗ anh gây chuyện. Hầu sư phụ đích thân đến một chuyến, thật là quá tốt rồi, chỉ cần sư phụ đến, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ bị sư phụ đánh cho tè ra quần. Ông chủ ở bên này nịnh nọt Hầu sư phụ, có cần tôi lái xe đến đón sư phụ không? Hầu sư phụ nói, không cần, anh cứ giữ chân thằng nhóc đó lại, đợi tôi đến. Đúng rồi, Hầu sư phụ, còn mấy tên cảnh sát đến gây chuyện thì phải làm sao? Mặc dù đã bị chúng tôi khống chế nhưng đây là một củ khoai nóng. Ông chủ lo lắng hỏi. Hầu sư phụ nói, chuyện này lát nữa tôi đến sẽ giải quyết cùng một lúc, anh không cần lo, anh chỉ cần lo mỗi việc là mỗi tháng có thể mang lại cho tôi bao nhiêu tiền, biết chưa? Biết rồi, Hầu sư phụ, ông chủ gật đầu nói, ông không biết Hầu sư phụ cần nhiều tiền như vậy để làm gì. Đừng thấy ông chủ là ông chủ ở đây nhưng mỗi tháng phần lớn tiền kiếm được đều bị Hầu sư phụ lấy mất. Có thể nói, ông chủ chỉ là làm thuê cho người khác. Trong lòng ông chủ tuy không cam lòng nhưng ai lại muốn số tiền mình vất vả kiếm được đều bị người khác lấy mất chứ. Tuy nhiên, dù trong lòng có không cam lòng đến đâu, ông cũng không dám hé nửa lời. Bởi vì trong mắt ông chủ, Hầu sư phụ này chính là nhân vật như thần tiên, bóp chết ông như bóp chết một con kiến vậy. Vì mạng sống của mình, ông chủ đành phải mỗi tháng đều dâng phần lớn thu nhập của mình cho Hầu sư phụ. Gác máy, ông chủ quyết định vẫn đích thân ra ngoài một chuyến. Ổn định tên gây chuyện kia, đừng để xảy ra chuyện gì. Bên này, Lưu Tiểu Viễn đang chờ ở đây, đột nhiên thấy mười mấy tên côn đồ đi tới, lập tức vây quanh Lưu Tiểu Viễn. Nhóc con, mày gan to lắm nhỉ? Mày dám đến đây gây chuyện, mày ăn gan hùm mật gấu à, hay là đầu óc có vấn đề? Tên côn đồ vừa tiến lên, vừa chỉ vào Lưu Tiểu Viễn mắng nhưng nhìn bộ dạng của hắn thì hoàn toàn là ngoài mạnh trong yếu. Anh là người phụ trách ở đây à? Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp đi đến trước mặt tên côn đồ, dùng tay xách cổ áo hắn lên hỏi. Tên côn đồ lập tức sợ đến nói lắp bắp tôi là người phụ trách ở đây, anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi, tôi hỏi anh, mấy tên cảnh sát mà các người bắt hiện tại bị nhốt ở đâu? Anh bạn này, chúng tôi là người đàng hoàng, sao có thể bắt cảnh sát chứ? Anh chắc chắn là hiểu lầm rồi, nhất định là hiểu lầm rồi. Tên côn đồ vội vàng chối bay chối biến. Chuyện như vậy là dù có chết cũng không thể thừa nhận. Tên côn đồ thấy Lưu Tiểu Viễn hỏi đến chuyện cảnh sát thì biết Lưu Tiểu Viễn có lẽ là cùng phe với những tên cảnh sát kia, nếu mình khai ra thì kết cục của mình sẽ càng thảm hơn. Huống hồ, tên côn đồ cho rằng Lưu Tiểu Viễn là đồng nghiệp của cảnh sát thì dù có động thủ cũng sẽ không làm gì mình, vì cảnh sát đều có kỷ luật, nếu tùy tiện động thủ đánh người thì sẽ vi phạm kỷ luật, sau này sẽ phải cởi bỏ bộ đồng phục này. Vì vậy, tên côn đồ dù có chết cũng sẽ không thừa nhận chuyện này, trừ khi giao kề cổ. Anh không chịu nói đúng không? Lưu Tiểu Viễn đấm thẳng một cú vào mặt tên côn đồ, đấm cho máu mũi tên côn đồ chảy ròng ròng. Tên côn đồ muốn khóc, không phải nói cảnh sát không được tùy tiện động thủ đánh người sao? Sao lại động thủ đánh người rồi? Anh là cảnh sát, sao anh có thể tùy tiện đánh đập chúng tôi là dân thường. Tên côn đồ vừa nói vừa khóc. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, hỏi, ai nói với anh tôi là cảnh sát, tôi chỉ là một thường dân thôi, nếu anh không nói thật thì có tin không tôi lấy mạng anh ngay bây giờ. Thấy Lưu Tiểu Viễn không giống như đang nói đùa, tên côn đồ lập tức giật mình, nếu bị đánh chết thì đau đớn lắm. Được, tôi nói, những người bị bắt. Tên côn đồ định khai thật nhưng chưa kịp nói hết thì ông chủ đã đến kịp thời, cắt ngang lời hắn. Anh bạn này, anh đến đây có việc gì, bây giờ là xã hội pháp quyền, đánh đấm giết chóc có vẻ không phù hợp nhỉ? Ông chủ cười nói. Thấy ông chủ cắt ngang lời tên côn đồ, Lưu Tiểu Viễn rất tức giận, vừa rồi sắp lấy được thông tin về Lục Tư Giao thì ông ta chạy đến cắt ngang, đúng là muốn chết. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đi tới, tát thẳng vào mặt ông chủ, không hề báo trước. Ồn ào, không thấy tôi đang hỏi à, dám làm phiền tôi hỏi chuyện, đáng đánh. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại tát thêm một cái nữa. Hai cái tát trực tiếp làm miệng ông chủ chảy máu, ông chủ càng ngơ ngác, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại là loại người như vậy, nói động thủ là động thủ, không hề dây dưa. Tát ông chủ hai cái, Lưu Tiểu Viễn lại đi đến trước mặt tên côn đồ, hỏi, nói đi, bây giờ có thể nói rồi. Tên côn đồ thấy Lưu Tiểu Viễn hung dữ như vậy, không dám chần chừ nữa, nói, những tên cảnh sát đó đều bị nhốt dưới tầng hầm. Chương 1021, chấn động. Tầng hầm ở đâu, nhanh dẫn tôi đến đó. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Tên côn đồ không nói nhảm, trực tiếp dẫn Lưu Tiểu Viễn đi, vì hắn biết Lưu Tiểu Viễn là người nói được làm được, nếu hắn không nghe lời Lưu Tiểu Viễn, rất có thể sẽ mất mạng. Dưới sự dẫn đường của tên côn đồ, cuối cùng cũng đến được tầng hầm giam giữ. Ông chủ thấy cảnh này, không dám cản Lưu Tiểu Viễn nữa, vì ông ta biết võ công của mình kém Lưu Tiểu Viễn quá xa. Ông chủ lấy điện thoại ra, gọi cho Hầu Sư Phụ, hỏi Hầu Sư Phụ đang ở đâu, vì nếu để Lưu Tiểu Viễn cứu mười mấy tên cảnh sát này đi thì sới trọi chó đen của ông ta sẽ phải đóng cửa. Hầu Sư Phụ nhận được tin này, nói, anh ngốc à. Tôi bảo anh giữ chân cậu ta lại, đợi tôi đến rồi nói tiếp. Đồ ngốc, làm gì cũng không xong, giữ chân một tên nhóc mà cũng không xong, tôi còn cần anh làm gì. Anh cứ giữ chân tên nhóc đó trước, tôi còn 10 phút nữa là đến. Giữ chân cậu ta lại cho tôi. Ông chủ bị Hầu Sư Phụ mắng cho một trận, trong lòng tuy chửi tổ tông 18 đời của Hầu Sư Phụ nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Bởi vì chuyện này cũng liên quan đến sự an nguy của chính ông ta, một khi để những tên cảnh sát này ra ngoài, chỉ riêng tội giam giữ cảnh sát thôi cũng đủ khiến ông ta ngồi tù đến già. Ông chủ lập tức chạy đến tầng hầm, chạy như bay. Đại ca, đến nơi rồi, đại ca. Tên côn đồ dẫn Lưu Tiểu Viễn đến cửa tầng hầm, nở nụ cười với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn nơi này, lập tức bảo tên côn đồ mở cửa, khi cánh cửa sắt dày được mở ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra Lục Tư Giao trong số mười mấy người. Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn gọi. Lục Tư Giao đang ngồi ngẩn ngơ ở đó, vì cô biết, những kẻ này dám to gan bắt họ, chắc chắn sẽ không tha cho họ. Nghĩ đến việc mình sắp phải chết ở đây, tâm trạng của Lục Tư Giao sao có thể tốt được. Không bao giờ được gặp lại người thân, không bao giờ được gặp lại người mình thích, lúc này, trong đầu Lục Tư Giao không ngừng hiện lên hình ảnh người thân và hình ảnh Lưu Tiểu Viễn. Khi Lục Tư Giao nghe thấy tiếng gọi của Lưu Tiểu Viễn, cô còn tưởng mình bị ảo giác, khóe miệng còn nở một nụ cười chua chát. Nhưng khi cô quay đầu lại nhìn, phát hiện Lưu Tiểu Viễn đang đứng ở cửa, Lục Tư Giao không tin vào mắt mình, cô dụi mắt, nhìn lại, không phải ảo giác, là thật, Lưu Tiểu Viễn đã đến, Lưu Tiểu Viễn đến cứu mình rồi. Tiểu Viễn, tay chân Lục Tư Giao đều bị trói bằng dây thừng, may là miệng không bị nhét hoặc bị dán. Những cảnh sát khác nghe thấy tiếng, lập tức nhìn về phía đó, như thể nhìn thấy hy vọng vậy. Lưu Tiểu Viễn đi vào, Lục Tư Giao cũng chạy đến, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn ôm Lục Tư Giao vào lòng. Tiểu Viễn, em sợ không bao giờ được gặp anh nữa, không ngờ anh lại đến, Tiểu Viễn. Lục Tư Giao nằm trên ngực Lưu Tiểu Viễn khóc nức nở. Nước mắt như những hạt ngọc đứt dây rơi xuống. Ngốc ạ, sao em lại không gặp được anh không phải đã đến rồi sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó cởi trói cho Lục Tư Dao. Anh bạn này, làm phiền anh cởi trói cho chúng tôi. Những cảnh sát khác thấy vậy, lập tức nói. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức đi cởi trói cho những cảnh sát khác. Nhưng ngay lúc này, cánh cửa sắt dày bỗng đóng sầm lại với một tiếng ầm, phát ra âm thanh nặng nề. Thấy cảnh này, những cảnh sát kia lập tức lại ủ rũ như những chú gà trống bại trận, vốn tưởng có thể ra ngoài, ai ngờ cuối cùng lại mừng hụt. Cánh cửa sắt dày như vậy đóng lại, dù có thần tiên đến cũng không mở ra được. Ha ha, nhóc con, mày cứ ở trong đó mà tận hưởng những giây phút cuối cùng đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng ông chủ cười lớn. Tiểu Viễn, bây giờ phải làm sao? Lục Tư Dao lo lắng hỏi, cánh cửa sắt dày như vậy, Lục Tư Dao lo Lưu Tiểu Viễn cũng không mở ra được. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Dao, yên tâm, có anh ở đây, nhất định sẽ không để em bị thương đâu. Cánh cửa sắt này tuy khá dày nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đây chẳng là vấn đề gì cả, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn gọi ra Phi Vân Kiếm, cánh cửa sắt này sẽ lập tức nứt ra. Những cảnh sát khác nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác. Cánh cửa sắt dày như vậy, đến cả đạn cũng có thể chặn được, làm sao có thể ra ngoài được. Mặc dù mọi người đều nghĩ như vậy nhưng không ai mở lời chế giễu, vì lúc này mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, không cần phải nói lời cay độc. Tiểu Viễn, anh có cách mở cánh cửa này không? Lục Tư Dao ngạc nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đương nhiên rồi, Tư Dao, em cứ xem đi, anh sẽ mở cánh cửa này ngay. Làm phiền mọi người quay lưng lại được không? Lưu Tiểu Viễn không muốn mọi người nhìn thấy bản lĩnh của mình nên bảo mọi người quay lưng lại. Những cảnh sát khác tuy không muốn quay lưng lại nhưng nghĩ đến nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự có thể cứu họ ra ngoài thì cứ quay lưng lại đi, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Vì vậy, những cảnh sát đó đều quay lưng lại, Lưu Tiểu Viễn nhân lúc mọi người không chú ý, lập tức rút Phi Vân Kiếm ra. Tay cầm Phi Vân Kiếm, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp chém một nhát vào cánh cửa sắt, lập tức, cánh cửa sắt dưới kiếm khí của Phi Vân Kiếm lập tức bị chém làm đôi, Lưu Tiểu Viễn lại chém thêm một nhát, cánh cửa sắt bị chém thành bốn mảnh. Phá, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, chỉ thấy cánh cửa sắt vốn dày nặng, lập tức nổ tung phát ra một tiếng ầm, không còn gì sót lại. Nơi cánh cửa sắt từng tồn tại giờ trống rỗng, không còn gì cả. Những cảnh sát trong phòng đều kinh ngạc đến há hốc mồm, mẹ kiếp, đây là kỹ năng gì vậy, cánh cửa sắt dày như vậy, cứ thế mà không còn, mẹ kiếp, có phải hơi quá không? Ông chủ và những người khác đứng bên ngoài cũng há hốc mồm, cánh cửa sắt dày như vậy cứ thế mà không còn, đây là sự thật sao? Ban đầu, ông chủ còn muốn dùng căn phòng kín này để giam giữ Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì theo ông chủ thấy, cánh cửa dày nặng của căn phòng kín này, đừng nói là giam giữ Lưu Tiểu Viễn 10 phút, dù là 10 giờ, 10 ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, vấn đề chưa đến 3 phút, đã bị Lưu Tiểu Viễn phá tan, đây quả là nghịch thiên. Ông chủ biết hôm nay xong rồi, chọc phải nhân vật lợi hại này, e là chết chắc. Lúc này, ông chủ chỉ mong hầu sư phụ đến nhanh một chút, vì chỉ có hầu sư phụ mới có thể đối đầu với tên nhóc này. Hầu sư phụ, ông đến nhanh một chút đi, nếu không tôi sẽ bị tên nhóc này hành hạ mất. Ông chủ thầm kêu gọi, mong sao hầu sư phụ đến nhanh một chút. Chương 1022, ngoan ngoãn đầu hàng một. Anh bạn. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Ông chủ thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đàn ông mà, biết nhún biết nhường, như vậy mới sống lâu được. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt ông chủ, trực tiếp đá bay ông ta ra ngoài, đá cho ông ta nằm lăn ra đất kêu la thảm thiết. Lưu Tiểu Viễn còn muốn đá ông chủ thêm một cái nữa nhưng bị Lục Tư Dao ngăn lại, cô nói rằng còn phải đưa ông chủ này về thẩm vấn, nếu để Lưu Tiểu Viễn đá chết thì sẽ phiền phức. Vì Lục Tư Dao đã ngăn lại, Lưu Tiểu Viễn cũng không ra tay nữa, tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không thể để ông chủ này dễ chịu được, anh đánh ra một luồng linh khí vào người ông chủ, trực tiếp phá hủy ngũ tạng lục phủ của ông ta, không quá 10 ngày nửa tháng là sẽ chết ngay. Lưu Tiểu Viễn làm như vậy là vì ông chủ này có thể mở sới quyền anh ngầm ở đây, chắc hẳn có chút thế lực, e rằng dù có bị bắt thì cũng chẳng mấy chốc sẽ được thả ra, chỉ bị phạt vài chén rượu. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp thay trời hành đạo. Để ông chủ này ngoan ngoãn đi gặp Diêm Vương, loại người giàu có mà không có lòng thương người như thế này đáng bị xử tử. Súng của chúng tôi đâu? Lục Tư Dao đi đến trước mặt ông chủ và hỏi. Mắt ông chủ sáng lên, đây chính là cơ hội tốt để kéo dài thời gian, ông ta lập tức nói, cảnh sát đồng chí, mời mọi người đi theo tôi, mời mọi người đi theo tôi. Thế là, ông chủ chậm rãi dẫn Lục Tư Giao và những người khác đến một căn phòng nhưng không có gì ở đó. Lục Tư Giao tức giận hỏi, ông đang đùa giỡn với chúng tôi sao? Ông chủ vội vàng lắc đầu nói không dám, rồi nói, tôi quên mất, không phải ở căn phòng này, tôi nhớ ra rồi, ở một căn phòng khác. Ở đâu, mau dẫn chúng tôi đến đó. Lục Tư Giao tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, anh đoán rằng ông chủ này đang giở trò gì đó nhưng cụ thể là gì thì anh không biết. Cuối cùng, Lục Tư Giao cũng lấy lại được súng của họ. Ngay khi Lục Tư Giao và những người khác chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ quan trọng ở Sới Quyền Anh Ngầm này, áp giải tất cả về đồn cảnh sát thì một người đàn ông trung niên đến Sới Quyền Anh Ngầm. Ông chủ thấy người đàn ông trung niên này như thấy cứu tinh, lập tức kêu lên, Hầu sư phụ, cứu tôi, cứu chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Hầu sư phụ này, tu vi trúc cơ hậu kỳ, giống với tu vi của anh. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn hơi ngạc nhiên, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sao lại liên quan đến chuyện này, không phải người tu luyện chỉ chuyên tâm tu luyện, thường không quan tâm đến chuyện phàm trần sao? Tất nhiên, không phải tất cả các tu chân giả đều có thể so sánh với Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp, không giống như những tu chân giả chỉ biết tu luyện trên núi. Vị đạo hữu này, không biết đạo hữu là người của môn phái nào? Hầu sư phụ thấy Lưu Tiểu Viễn thì giật mình, vì ông ta phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn có tu vi giống mình, nếu động thủ thì ông ta không thể chiếm được lợi thế. Tôi là người của môn phái nào thì liên quan gì đến ông? Lưu Tiểu Viễn nhìn Hầu sư phụ nói, đừng cản đường chúng tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Biết được Hầu sư phụ này có quan hệ với ông chủ ở đây, Lưu Tiểu Viễn không định khách sáo với ông ta. Hầu sư phụ nghe vậy, sắc mặt tái mét. Thấy Lưu Tiểu Viễn không nể mặt mình như vậy, ông ta tức giận nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng tuổi trẻ có chút tu vi là có thể ngông cuồng như vậy, tôi khuyên cậu nên khiêm tốn một chút. Lưu Tiểu Viễn cười ha hà nói, tôi không khiêm tốn thì ông định làm gì tôi? Lúc này, ông chủ chen vào nói, Hầu sư phụ, đừng nói nhảm với tên nhóc này nữa, nếu tôi bị bắt thì phiền phức lắm. Hầu sư phụ vốn đã rất khó chịu, ông chủ này còn ra lệnh cho ông ta làm việc. Điều này khiến Hầu sư phụ càng tức giận hơn. Câm miệng, không nói thì không ai coi anh là người câm. Hầu sư phụ lạnh lùng nói, quát ông chủ một câu. Tiểu tử, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tôi là người của Thiên Cực Tông, nếu cậu biết điều thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, coi như không biết chuyện hôm nay. Chết tiệt, lại là Thiên Cực Tông, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra mình và Thiên Cực Tông này đúng là oan gia ngõ hẹp. Hừ, Thiên Cực Tông. Hình như tôi chưa từng nghe đến môn phái này. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, nhanh tránh ra, nếu không tôi không quan tâm ông là ai, sẽ trực tiếp giết chết ông. Hầu sư phụ nghe vậy, tức đến nỗi mặt mày tái mét, Lưu Tiểu Viễn dám nói lời ngông cuồng như vậy, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, đã như vậy thì để tôi lĩnh giáo một chút bản lĩnh của cậu. Hầu sư phụ nói xong, trực tiếp ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Chỉ thấy Hầu sư phụ rút bảo bối của mình ra. Đó là một cái roi này giống như một con rồng, trực tiếp quấn lấy Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tránh được đòn tấn công này của Hầu sư phụ, sau đó nói với Lục Tư Giao, lát nữa khi anh giao đấu với người này, em hãy dẫn mọi người ra ngoài trước. Chương 1023, ngoan ngoãn đầu hàng 2. Cái roi của Hầu sư phụ như hình với bóng, bất kể Lưu Tiểu Viễn né tránh đến đâu, cái roi đó vẫn đuổi theo. Hầu sư phụ lạnh lùng nói, hừ, cậu không thể thoát khỏi roi thần của tôi đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hầu sư phụ rất tự tin vào roi thần của mình, đối phương chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại còn là một thanh niên trẻ tuổi, chắc hẳn không có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn sẽ bị roi thần của ông ta quấn chặt. Phi Vân Kiếm, Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao và những người khác đã rời đi, lập tức gọi ra Phi Vân Kiếm. Phi Vân Kiếm nghe thấy lời triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn. Lập tức bay ra khỏi cung Nê Hoàn. Khi Phi Vân Kiếm vừa bay lên không trung, Hầu sư phụ đã vô cùng kinh ngạc, vì ông ta nghĩ Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tu sĩ bình thường, không ngờ lại là kiếm tiên trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hầu sư phụ thay đổi, trở nên có chút khó coi. Bởi vì Hầu sư phụ biết, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự là kiếm tiên thì ông ta chắc chắn không đánh lại được, thậm chí còn có thể mất mạng ở đây, vì kiếm tiên ra tay rất tàn nhẫn và dứt khoát. Cậu là kiếm tiên, Hầu sư phụ cố tình hỏi, roi thần trong tay đã thu lại, roi thần của ông ta nếu đụng phải phi kiếm, e rằng sẽ không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Ông nói xem, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi một câu. Hầu sư phụ biết đối phương chắc chắn là kiếm tiên, lập tức nói, vị đạo hữu này, chuyện hôm nay là lỗi của tôi xin lỗi cậu, chuyện này cứ coi như vậy đi, không biết ý của đạo hữu thế nào, đánh giết chỉ tổ tổn thương hòa khí. Lưu Tiểu Viễn thấy hầu sư phụ đã nhận thua, cười hỏi, ông cho rằng trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Hầu sư phụ nghe vậy, trong lòng khẽ chùng xuống, biết rằng Lưu Tiểu Viễn có vẻ không định tha cho ông ta. Vị đạo hữu này, vậy cậu muốn thế nào? Cậu đưa ra điều kiện, miễn là tôi có thể đáp ứng, nhất định sẽ làm theo. Hầu sư phụ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, hạ thấp tư thế. Hầu sư phụ không thể không nhận thua, đối mặt với kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ, ông ta không có một chút nắm chắc nào. Hơn nữa, thiên phú của hầu sư phụ lại không cao, nếu không thì Thiên Cực Tông cũng sẽ không phái ông ta đi làm việc ở thế tục. Bất kỳ môn phái tu chân nào cũng cần chi tiêu, thời đại đã khác rồi, môn phái tu chân cũng phải theo kịp thời đại. Cũng giống như điện thoại di động, mặc dù cách nhau hàng vạn dặm nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể truyền tin đi, còn đối với tu sĩ thì nếu không đạt đến cảnh giới đó thì giọng nói của anh muốn xuyên qua hàng vạn dặm để đến tai đối phương là điều hoàn toàn không thể. Vì vậy, tu sĩ cũng phải theo kịp thời đại, hiện nay rất nhiều tu chân giả đều trang bị cho mình một chiếc điện thoại di động, có việc gì thì liên lạc cho tiện. Hơn nữa, một môn phái có nhiều người như vậy, ăn uống ngủ nghỉ đều cần tiền, chi phí lấy từ đâu? Chẳng lẽ đi cướp ngân hàng sao? Vì vậy, mỗi môn phái đều phải tìm cách kiếm tiền. Nhưng tiền không phải muốn kiếm là kiếm được, kiếm tiền cần phải có đầu óc, vì vậy, nhiều môn phái sẽ để những người tu vi đã đến giới hạn xuống núi. Tìm những ông chủ lớn biết kinh doanh, truyền cho họ một số công pháp, hoặc uy hiếp dụ dỗ, tóm lại, chỉ cần có thể sử dụng thủ đoạn nào thì đều sẽ sử dụng. Tất nhiên, cũng có một số tu sĩ bẩm sinh đã có tố chất làm ăn, vì vậy, họ không có nhiều thiên phú về tu luyện nhưng lại rất giỏi trong việc kinh doanh, cộng thêm việc họ là tu chân giả. Vì vậy, trên thương trường, họ vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã trở nên giàu có, không chỉ có thể cung cấp nhu cầu tiền bạc cho môn phái. Mà bản thân họ ở bên ngoài còn có rất nhiều tiền riêng, nuôi tiểu tam tiểu tứ, hàng ngày sống sung sướng. Hầu sư phụ chính là loại người không có thiên phú tu luyện, cả đời tu vi chỉ dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ. Thiên Cực Tông mới phái ông ta ra ngoài kinh doanh. Nhưng hầu sư phụ không phải là người biết làm ăn nhưng lại biết uy hiếp dụ dỗ, không phải sao, ông chủ của Sới Quyền Anh Ngầm đã bị ông ta dọa sợ, mỗi tháng đều đưa hết số tiền kiếm được cho ông ta. Ngoài ra, hầu sư phụ còn dùng thủ đoạn tương tự với ông chủ của một số công ty khác. Hầu sư phụ, tôi có thể coi như ông đang đầu hàng nhận thua không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Hầu sư phụ tức giận trong lòng nhưng không dám nói gì, đối mặt với kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ là Lưu Tiểu Viễn này, ông ta không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt cơn tức vào bụng. Vị đạo hữu này, tôi thấy chúng ta không cần phải đấu đến mức sống còn, chúng ta vẫn nên lấy hòa khí làm trọng. Hầu sư phụ cười hì hì nói. Tôi hỏi ông là đệ tử Thiên Cực Tông vậy tại sao lại đến đây có mục đích gì? Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa biết những mánh khóe trong môn phái, cảm thấy hầu sư phụ đến đây rất kỳ lạ. Hầu sư phụ để bảo vệ mạng sống, lập tức kể hết mọi chuyện của mình cho Lưu Tiểu Viễn. Chương 1024, vé vào cửa đại hội luyện đan. Hơn nữa, chuyện như vậy cũng không phải là bí mật gì, mỗi môn phái đều như vậy. Mọi người đều ngầm hiểu. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện như vậy, không ngờ mỗi môn phái lại kiếm tiền theo cách này. Nói như vậy, ông chính là thần tài của Thiên Cực Tông rồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn hầu sư phụ cười hỏi. Hầu sư phụ cười một tiếng, nói cũng có thể nói như vậy, mọi chi tiêu của Thiên Cực Tông đều do một mình tôi kiếm về. Nghe lời hầu sư phụ nói, Lưu Tiểu Viễn khinh thường sâu sắc, còn đều do ông kiếm về sao? Ông cũng có thể nói ra câu này, ông rõ ràng là tên cướp đi cướp bóc, đều là cướp từ người khác. Chỉ là những ông chủ kia sợ bản lĩnh của hầu sư phụ, không dám lên tiếng, chỉ đành ngoan ngoãn nộp tiền, đúng là tiền bạc là thứ nhỏ, mạng sống mới là quan trọng. Tôi hỏi ông, nếu Thiên Cực Tông không có thần tài như ông chống lưng, Thiên Cực Tông có phải sẽ khó khăn không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hầu sư phụ lập tức lắc đầu, nói, sẽ không, không có tôi. Môn phái có thể phái người khác đến thay thế tôi, dù sao thì chúng ta là tu chân giả, trong mắt người thường thì chúng ta chính là những người giống như thần tiên, kiếm tiền rất dễ dàng. Lời này cũng đúng, chỉ cần thể hiện thần thông của mình trước mặt một số ông chủ lớn, rồi cho những ông chủ này một số lợi ích, những ông chủ này sẽ vui vẻ dâng tiền bằng cả hai tay. Sau khi biết được một số điều mình muốn biết, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy giữ lại hầu sư phụ cũng không có tác dụng gì, lập tức muốn giết chết hầu sư phụ. Khi Phi Vân kiếm kề vào cổ hầu sư phụ lập tức cầu xin, đạo hữu, tha mạng, tôi có một tấm vé vào cửa đại hội luyện đan, đạo hữu chỉ cần tha mạng cho tôi, tấm vé này tôi xin tặng cậu. Đại hội luyện đan, Lưu Tiểu Viễn nhìn tấm vé vào cửa đại hội luyện đan mà hầu sư phụ lấy ra, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Hầu sư phụ thấy vậy, lập tức giải thích, đạo hữu, đại hội luyện đan là một cuộc thi do hội luyện đan tổ chức, 10 năm tổ chức một lần, các môn phái có thể cử đệ tử tham gia nhưng nếu muốn xem cuộc thi này thì cần phải có vé vào cửa và số lượng vé vào cửa có hạn, ai đến trước được trước. Vì vậy, vé vào cửa đại hội luyện đan có thể nói là ngàn vàng khó cầu. Hầu sư phụ để bảo vệ mạng sống của mình, nói tấm vé vào cửa đại hội luyện đan này như thể quý giá hơn bất kỳ bảo vật nào vậy. Tuy nhiên, lời của hầu sư phụ tuy có phần phóng đại nhưng vé vào cửa đại hội luyện đan thực sự rất khó kiếm, bởi vì đây là thỉnh hội của hội luyện đan, có thể gặp được những luyện đan sư trong truyền thuyết, còn có thể tận mắt chứng kiến phong thái của những luyện đan sư trẻ tuổi. Ngoài ra, biết đâu còn có thể học được một số kỹ thuật luyện đan từ đại hội luyện đan lần này. Vì vậy, chỉ cần vé vào cửa đại hội luyện đan được phát hành, không đến một giờ là sẽ bị cướp sạch. Lưu Tiểu Viễn không hứng thú với đại hội luyện đan này, vì vậy, hầu sư phụ dùng vé vào cửa đại hội luyện đan để hối lộ Lưu Tiểu Viễn, mong anh tha mạng cho mình, đó là sai lầm lớn. Lưu Tiểu Viễn cầm lấy tấm vé vào cửa từ tay hầu sư phụ, rồi dùng kiếm cắt vào cổ họng ông ta. Mắt hầu sư phụ trợn tròn như đèn lồng, ông ta nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy, tay phải che lấy chỗ bị Phi Vân kiếm cắt qua, ngăn không cho máu chảy ra nhưng máu nào phải là thứ ông ta có thể ngăn được. Máu vẫn chảy từng giọt xuống dưới. Tay trái chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, nói đứt quãng cậu. Cậu không giữ, chữ tín. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sao tôi lại không giữ chữ tín? Tai nào của ông nghe thấy tôi hứa tha mạng cho ông? Tất cả chỉ là do ông tự nghĩ ra mà thôi. Đừng đổ lên đầu tôi. Cậu, hầu sư phụ nghe vậy, tức đến há hốc miệng, cuối cùng trực tiếp chút hơi thở cuối cùng như vậy, vẻ mặt không cam lòng nhắm mắt. Thấy hầu sư phụ đã chết, Lưu Tiểu Viễn tìm ra túi trữ vật của ông ta, trong túi trữ vật của hầu sư phụ có khoảng vài trăm viên linh thạch, còn có một số thẻ ngân hàng, ngoài ra thì không còn gì nữa. Lưu Tiểu Viễn lấy linh thạch, còn những thẻ ngân hàng kia thì không lấy, vì Lưu Tiểu Viễn không biết mật khẩu. Lấy cũng chỉ là một tấm thẻ vô dụng mà thôi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn dùng lửa thiêu rụi xác của hầu sư phụ thành một đống tro tàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Lưu Tiểu Viễn rời khỏi đây, ra ngoài thì thấy Lục Tư Giao và những người khác đang đợi mình. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra, Lục Tư Giao lập tức tiến lên hỏi Lưu Tiểu Viễn có bị thương không? Lưu Tiểu Viễn cười nói không sao. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cùng Lục Tư Giao và những người khác trở về đồn cảnh sát. Chuyện lần này đã được giải quyết, nhiệm vụ công tác của Lục Tư Giao cũng hoàn thành, ở đây một ngày, Lục Tư Giao cùng Lưu Tiểu Viễn lên xe trở về nhà. Về nhiệm vụ lần này, Lưu Tiểu Viễn không hỏi nhiều, vì đây là chuyện công tác của Lục Tư Giao, hơn nữa, mọi chuyện đã được giải quyết, hỏi thêm cũng vô ích. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Giao về nhà. Không khỏi lại vào nhà Lục Tư Giao ngồi một lát. Lúc này, bố mẹ Lục Tư Giao đều không có nhà, chỉ có chị dâu Lục Tư Giao ở nhà, thấy Lưu Tiểu Viễn cùng Lục Tư Giao trở về, chị dâu Lục Tư Giao lại trêu chọc, khiến mặt Lục Tư Giao đỏ bừng. Tư Giao, đã là cô gái lớn rồi mà còn ngại ngùng thế này, em xem, mặt đỏ hết cả lên rồi. Chị dâu Lục Tư Giao cười trêu chọc, đôi gò bồng đảo trước ngực vì vừa động vừa cười mà không ngừng nhấp nhô. Lưu Tiểu Viễn tự nhủ. Cố gắng đừng nhìn vào đó, vì chói mắt quá, nhìn một lần lại muốn nhìn lần thứ hai. Ngồi ở nhà Lục Tư Giao một lúc, Lưu Tiểu Viễn trở về nhà. Chương 1025, chuẩn bị. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn lấy tấm vé vào cửa đại hội luyện đan ra, nghĩ xem mình có nên đi xem đại hội luyện đan này để mở rộng tầm mắt không. Dù sao thì cứ ở nhà mãi, tầm nhìn cũng không đủ rộng, chỉ bằng nhân cơ hội đại hội luyện đan này. Ra ngoài đi một chuyến, tìm hiểu các mặt của giới tu chân. Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nên đi đại hội luyện đan này. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra một vấn đề khiến mình đau đầu, đó là địa chỉ của đại hội luyện đan này ở đâu. Trên này chỉ ghi là tổ chức tại hội luyện đan. Nhưng Lưu Tiểu Viễn làm sao biết hội luyện đan ở đâu? Giống như tổ chức chương trình gì đó, địa chỉ ghi là ở nhà ai đó, trời ạ, ai biết nhà ai ở đâu? Chết tiệt, xem ra không thể tham gia đại hội luyện đan này rồi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, định xé tấm vé này đi, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Nhưng sau đó nghĩ lại, thôi vậy, không bằng mình đi thử vận may, đại hội luyện đan hoành tráng như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ tham gia, đến lúc đó mình có thể tình cờ gặp một hoặc hai tu sĩ đi tham gia đại hội luyện đan. Lưu Tiểu Viễn lại xem ngày tháng trên đó, là 3 ngày sau. Theo như vậy thì thời gian rất gấp, không phải hôm nay lên đường thì ngày mai phải lên đường. Hôm nay mới về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn quyết định ngày mai ra ngoài thử vận may. Buổi tối, hệ thống vô địch thần cấp đột nhiên chủ động hỏi Lưu Tiểu Viễn có phải muốn tham gia đại hội luyện đan gì đó không? Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói đúng, sau đó hỏi hệ thống vô địch thần cấp có biết địa chỉ của hội luyện đan này không? Hệ thống vô địch thần cấp bực mình nói, anh ngốc à, tùy tiện triệu hồi một tu sĩ đã từng đến hội luyện đan là biết ngay hội luyện đan ở đâu rồi, ngốc thế, không biết hồi đó tôi bị làm sao mà lại chọn chúng anh. Lưu Tiểu Viễn rất buồn bực, cái hệ thống này, mày không biết nói tử tế à? Cuối cùng, với sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn đã tìm được một tu sĩ từng đến hội luyện đan, từ ký ức của anh ta, lập tức biết được địa chỉ của hội luyện đan. Hơn nữa, cũng tìm hiểu được một số thông tin về hội luyện đan. Cái gọi là hội luyện đan này chính là một tổ chức do một nhóm các luyện đan sư lập thành, giống như hội bài thủ tự tổ chức một hiệp hội bài thủ vậy. Do địa vị của luyện đan sư trong giới tu chân rất cao nên hội luyện đan do các luyện đan sư lập thành này cũng rất nổi tiếng, rất nhiều luyện đan sư mới vào nghề đều lấy việc được gia nhập hội luyện đan này làm vinh dự. Bởi vì có thể trở thành luyện đan sư trong hội luyện đan, bản thân người đó đã là một biểu tượng của địa vị. Điều này giống như việc đánh bài của bạn được hiệp hội bài thủ địa phương công nhận thì chứng tỏ kỹ thuật đánh bài của bạn đã được nâng cao, hai điều này đều là một lẽ. Hội luyện đan này đã thiết lập chức vụ hội trưởng, coi như là quản lý các công việc của hội luyện đan. Hội trưởng của hội luyện đan này không phải muốn làm là làm được, nếu trình độ luyện đan của bạn không được mọi người công nhận thì bạn muốn làm, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục. Vì vậy, người có thể đảm nhiệm chức hội trưởng của hội luyện đan này thì trình độ luyện đan chắc chắn phải xuất chúng. Hơn nữa, trước mặt những luyện đan sư này cũng thuộc loại nhân vật tiền bối, như vậy mới có thể được mọi người công nhận, mới có thể quản lý được những luyện đan sư bên dưới. Trong giới tu chân, địa vị của hội luyện đan này có thể nói là rất cao, bởi vì các luyện đan sư hàng đầu đều là thành viên của hội này. Có thể nói như vậy, bất kỳ tu sĩ nào cũng không dám gây chuyện ở hội luyện đan. Khi người phàm bị bệnh thì phải đến bệnh viện khám, còn tu sĩ bị thương nặng thì phải nhờ thuốc chữa trị. Thuốc này đương nhiên phải do luyện đan sư luyện chế, đặc biệt là tu sĩ cảnh giới càng cao thì sau khi bị thương, cấp bậc thuốc cần dùng cũng càng cao. Trên đời này, không có tu chân giả nào dám đảm bảo mình không bị thương, giống như con người vậy, không ai dám đảm bảo mình không bị bệnh. Chính vì những điều này, địa vị của hội luyện đan trong giới tu chân là vô cùng cao quý. Sau khi tìm hiểu một số thông tin về hội luyện đan, Lưu Tiểu Viễn quyết định ngày mai sẽ lên đường. Một đêm trôi qua rất nhanh, sau khi trời sáng, Lưu Tiểu Viễn ăn sáng xong thì nói với bố mẹ rằng mình có việc phải ra ngoài một chuyến. Bố mẹ cũng biết dạo này Lưu Tiểu Viễn có nhiều việc, không hỏi Lưu Tiểu Viễn đi đâu, chỉ dặn Lưu Tiểu Viễn một mình ở ngoài phải chú ý an toàn. Ăn sáng xong, Tô Tuyết tìm Lưu Tiểu Viễn, nói muốn đi cùng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn